thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 30. Không từ thủ đoạn. Đổi mới thời gian 2012/12/2914.10.52 số lượng từ 2665. Đem rượu đều phóng tới dưới giường. Phương Nguyên chỉ huy khách sạn 4 tiểu nhị. Bọn họ mỗi người trong tay đều dẫn theo sổ đàn thanh trúc rượu. Đây là Phương Nguyên vơ vét tài sản này khác đệ tử sau, sẽ đến khách sạn, một hơi lại mua 20 đàn. Mỗi đàn 2 khối nguyên thạch, Phương Nguyên vì tiểu trùng, lập tức tạp ra 40 khối nguyên thạch. Vừa mới phồng đến tiền túi, nháy mắt liền xẹp một nửa, chỉ còn lại có 39 khối nguyên thạch. Bất quá coi như là vật có điều giá trị, này đó rượu có thể chống đỡ tiểu trùng một đoạn dài thời gian. Hảo liệt. Mọi người vội vàng đáp, đối cổ sư bọn họ không dám có chút bất kính. Hơn nữa Phương Nguyên mua nhiều như vậy rượu, có thể nói là khách sạn đại khách hàng. Ở trưởng quầy trước mặt nhẹ nhàng một câu, có thể làm cho này đó tiểu nhị dễ dàng vứt bỏ công tác. Mọi người đi rồi, Phương Nguyên quan thượng ký túc xá cửa phòng, ngồi xếp bằng ở giường. Đã muốn ban đêm. Trên bầu trời trăng sáng sao thưa, trong gió đêm chảy xuôi ám hương. Trong phòng không có điểm đăng, Phương Nguyên vuốt lên nỗi lòng, tâm thần đầu nhập Nguyên Hải. Nguyên Hải ba đào sinh diệt, nước biển tản ra thanh đồng sắc sáng bóng. Mỗi một cổ nước biển đều là nhất truyền cổ sư đặc hữu thanh đồng chân nguyên. Nguyên Hải chỉ đạt tới toàn bộ không khiếu tứ thành tứ, đây là Phương Nguyên bính đẳng tư chất cực hạn. Không khiếu bốn vách tường là một tầng mỏng manh màu trắng quang màng, chống đỡ lại bao vây lấy không khiếu. Ở Nguyên Hải trên không chống không một vật. Xuân Thu Thiền ở Phương Nguyên điều động hạ, đã muốn lại che giấu ở ngủ say trung tu dưỡng đi. Nhưng thật ra chân nguyên mặt biển thượng nổi lơ lửng một chiếc bạch béo đáng yêu tiểu trùng. Nó ở chân nguyên trong nước biển tùy ý tát hoan, có đôi khi lặn nhập hải, có đôi khi bãi đầu suy vĩ, tiên khởi điểm điểm giọt nước mưa. Phương Nguyên ý niệm trong đầu vừa động, tiểu trùng nhất thời hưởng ứng, đình chỉ chơi đùa, đoàn thành một cái bánh trôi hình dạng, từ từ trôi nổi đứng lên, lên tới không khiếu trung ương mang thoát ly thanh đồng mặt biển. Đi! Phương Nguyên điều động nhất thành chân nguyên, hình thành một cỗ tế lưu, nhịp vọt lên kể hết quán chú đến tiểu trùng trong cơ thể. Tiểu trùng sớm đã bị hắn luyện hóa, bởi vậy ai đến cũng không cự tuyệt, đem này cổ chân nguyên toàn bộ hấp thu tiến ở trong thân thể. Nhất thời, tứ thành tứ mặt biển đã đi xuống hàng nhất tiểu tiệt. Đem chân nguyên hóa thành động lực, đoàn thành một đoàn tiểu trùng bắt đầu nở rộ ra màu trắng hào quang. Hào quang trung khí trời mùi rượu dần dần sinh ra, cuối cùng hối thành một đoàn đạm màu trắng rượu vụ. Rượu vụ kỳ diệu cũng không phiêu tán, mà là bao phủ ở tiểu trùng bên người. Khởi. Phương Nguyên ý niệm trong đầu vừa động, tái điều động ra nhất thành chân nguyên. Thanh đồng nước biển phát thượng rượu vụ dung nhập nước biển giữa càng ngày càng ít, cuối cùng một tia cũng không thẳng. Mà kia một thành thanh đồng chân nguyên cũng hư không tiêu thất bình thường thể tích, chỉ còn lại có nửa thành. Nhưng này nửa thành chân nguyên, so với lúc trước càng thêm cô đọng. Nguyên bản chân nguyên là xanh biếc sắc, tản ra đồng sáng bóng. Hiện tại này cổ chân nguyên, tuy rằng đồng dạng có một loại đồng ánh sáng màu, nhưng là lục sắc lại càng sâu một tầng, là thương lục sắc. Thương lục sắc chân nguyên là nhất chuyển trung giai cổ sư tài năng bị chân nguyên. Tiểu trùng tác dụng chính là cô đọng chân nguyên, đem cổ sư chân nguyên tăng lên một tiểu cảnh giới. Cổ sư có cửu đại cảnh giới, theo thấp đến cao tính nhất chuyển, nhị chuyển cho đến cửu chuyển. Mỗi một đại cảnh giới chung lại tế phân bốn tiểu cảnh giới, phân biệt là sơ giai, trung giai, cao giai cùng cao nhất. Phương Nguyên lúc này chính là nhất chuyển sơ giai cổ sư, nhưng là ở tiểu trùng dưới sự trợ giúp, đã có nửa thành nhất chuyển trung giai cổ sư chân nguyên. Ta muốn cô đọng ra nửa thành trung giai chân nguyên, phải tiêu hao hai thành sơ giai chân nguyên. Ta muốn đem không khiếu trung tứ thành tứ nguyên hải đều chuyển hoán thành trung giai chân nguyên, phải hao phí gần 18 thành sơ giai chân nguyên. Muốn tưởng mau chóng đạt thành này mục tiêu, phải mượn dùng nguyên thạch. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên mở hai mắt, từ túi lấy ra một viên trứng vịt lớn nhỏ đầy đủ nguyên thạch. Nguyên thạch là một loại khối bầu dục bán trong suốt hòn đá, xám trắng sắc, theo thạch nội thiên nhiên chân nguyên không ngừng hao tổn, nó hình thể cũng sẽ không ngừng thu nhỏ lại. Hắn tay phải chậm rãi khép lại, đem nguyên thạch nắm chặt ở lòng bàn tay chung, hấp thu bên trong thiên nhiên chân nguyên, không ngừng mà bổ sung đến chính mình không khiếu bên trong. Không khiếu chung nguyên bản giảm xuống mặt biển tùy theo thong thả mặt đất dâng lên đến. Nguyên thạch chính là lấy đến dùng là, Phương Nguyên tuyệt không keo kiệt, lại càng không hồi tiết kiệm. Ta không có dựa vào sơn, không có thân bằng bạn tốt giúp đỡ, cho nên chỉ có thể dựa vào cướp bóc vơ vét tài sản. Hôm nay chính là lần đầu tiên, về sau mỗi cách 7 ngày học đường phát phóng nguyên thạch trợ cấp thời điểm, ta liền tiếp tục ngăn chặn học đường đại môn khẩu. Cướp bóc vơ vét tài sản một lần, như thế nào có thể thỏa mãn Phương Nguyên khẩu vị? Cổ sư tu hành, nguyên thạch tối khuyết thiếu thật. Về phần lần này cướp bóc ảnh hưởng, Phương Nguyên một chút cũng không lo lắng. Thế giới này bất đồng cho địa cầu. Ở trên địa cầu trường học thường thường đều cấm bác sát, lấy ổn định hài hòa vì chủ. Nhưng là thế giới này chiến đấu là chủ đề. Mặc kệ là cổ sư vẫn là phàm nhân đều phải vì sinh tồn mà chiến đấu. Có đôi khi là cùng khủng bố giã thú đả đấu, có đôi khi là hợp lại chiến ác liệt cuồng bạo thời tiết, có đôi khi vì tranh đoạt tài nguyên cùng này khác cổ sư giao chiến. Bởi vậy có tiết chế đánh nhau bác sát, ngược lại bị mọi người sở cổ vũ cùng đề xướng. Từ nhỏ đến lớn, từ lúc giá bác sát đến sinh tử kịch chiến, đây là đại đa số nhân loại cuộc sống hình dung. Thế giới này diện tích quảng đại khôn cùng, chỉ cần Phương Nguyên cuộc sống Nam Cương, liền so với 7-8 địa cầu tổng diện tích còn muốn rộng lớn. Nơi này cuộc sống hoàn cảnh thập phần ác liệt, nhân loại bình thường lấy gia tộc hình thức kiến tạo sơn trại co đầu rút cổ góc. Mỗi cách một đoạn thời gian đều có thú triều. Hoặc là cực áp thời tiết, đến đánh sâu vào sơn trại. Cổ sư trở thành thủ hộ sơn trại trung kiên lực lượng, hàng năm giảm quân số trạng huống đều có vẻ nghiêm trọng. Cuộc sống cần người phải có cường đại chiến đấu ý chí. Gia tộc cần chiến đấu cổ sư cũng không ngại nhiều. Huống hồ, Phương Nguyên ra tay là có đúng mực. Hắn cũng không công kích tầm bởi vì này hội dễ dàng tạo thành lô để gãy xương, dễ dàng tai nạn chết người. Cũng không công kích người khác cái ức, đánh nhau thời điểm, hắn không dùng quyền, cũng không có dùng ca, hơ, u, v, quy, quy, u, tay, hoặc ngón tay chạm, mà là dùng là bàn tay. Đá chân số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rồi ngã xuống đi đệ tử, không có trọng thương, nhiều lắm là vết thương nhẹ. Phương Nguyên cũng không thị sát, hắn chính là đem giết cho rằng một loại thủ đoạn. Mỗi lần động thủ, hắn đều có minh xác mục tiêu. Cái dạng gì thủ đoạn là có thể làm cho hắn đạt tới mục tiêu tiệp kính, hắn hay dùng người nào? Thay lời khác nói, hắn làm việc không từ thủ đoạn. U ám trôi nổi lại đây che đậy chùa ánh trăng. Một tầng bóng ma bao phủ chùa Cẩu Nguyệt Sơn trại. Phu canh bang, bang, bang sao cái mõ, nêu lên mọi người đang muốn là đêm khuya, cẩn thận vật dễ cháy, cẩn thận phòng bị giã thú tập kích cùng với khả năng lẻn vào ngoài trại cổ sư. Sơn trại chung còn có không ít đèn đuốc chưa tức. Ở xích chi ở riêng, Cẩu Nguyệt xích luyện thư phòng chung, đèn đuốc sáng ngời. Này quyền cao chức trọng lão nhân chính lấy một loại ôn hòa ngữ khí, an ủi chính tôn tử của mình Cẩu Nguyệt xích thành. Nghe nói ngươi hôm nay bị kia Phương Nguyên đánh. Cẩu Nguyệt xích thành hữu mắt đen một vòng, hắn tức giận nói. Đúng vậy, ra ra. Phương Nguyên kia tên chính là Bính Đằng, thế nhưng như thế kiêu ngạo. Hắn đem chúng ta đều đổ ở cửa, không để ý cùng trường tình nghị cướp bóc chúng ta nguyên thạch. Càng đáng giận là, học đường phương diện cư nhiên mở một con mắt nhắm một con mắt. Thẳng đến Phương Nguyên nghênh ngang mà đi, bọn thị vệ mới chạy tới. Ra ra, lần này ngài nên giúp tôn nhi ra này khẩu áp khí a. Cẩu Nguyệt xích luyện lại lắc đầu. Đây là các ngươi tiểu bối trong lúc đó sự tình. ngươi cũng chỉ bất quá bị vơ vét tài sản chính là một khối nguyên thạch, càng không có đã bị trọng thương, ra ra ta vô cớ xuất binh a. Huống hồ cho dù ngươi bị đánh thành trọng thương, ra ra cũng sẽ không cho ngươi xuất đầu, ngươi hiểu được vì cái gì sao? Cẩu Nguyệt Xích Thành ngây ngẩn cả người, hắn đau khổ suy tư, sau một lúc lâu trong miệng chần chờ nói. Ra ra, ta có chút biết ý tứ của ngươi. Ngài là hy vọng ta dựa vào chính mình lực lượng tìm về bãi phải không? Ngươi chính là lý giải một cách phương diện. Cẩu Nguyệt Xích Luyện gật gật đầu, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không chỉ có chỉ đại biểu cá nhân còn đại biểu chúng ta Xích Chi phân mạch hình tượng. Chúng ta Xích gia cùng Mạc gia rằng co nhiều năm, của ngươi nhất cử nhất động liền đại biểu cho Xích gia tương lai hy vọng. Gia gia có thể ngầm giúp ngươi, nhưng là ngươi phải dựng đứng khởi tự cường tự lập hình tượng, nếu không duy trì chúng ta các gia lão nhìn không tới tương lai hy vọng, đều đã bỏ chúng ta Xích gia mà đi. Nói tới đây, Cẩu Nguyệt Xích Luyện thở dài một tiếng. Này cũng là vì cái gì, gia gia phải giúp trợ ngươi tác tệ cho ngươi giả mạo ấp đẳng tư chất nguyên nhân. Chúng ta Xích gia cần một cái cường hữu lực người thừa kế, tài năng làm cho người này duy trì chúng ta kiên trì đi xuống. Cẩu Nguyệt Xích Thành thế này mới giật mình. Gia gia, Tôn Nhi đã hiểu. Cẩu Nguyệt Xích Luyện lắc đầu. Quang biết còn không có dùng, muốn đi cố gắng hăng hái. Phương Nguyên, chuyện này là cái phiền toái nhỏ, ngươi kế tiếp tu chăm học khổ luyện cơ bản quyền cước, đem bãi tìm trở về. Đồng thời cũng không cần đã quên, cố gắng tu hành, sớm ngày tấn chức trung giai. Tốt nhất là đoạt được ban đầu vị trí, đây là rất lớn vinh quang, đối chúng ta Xích gia cũng là một loại giúp. Đúng vậy, gia gia. Cẩu Nguyệt Xích Thành lớn tiếng hòa cùng. Ha ha a, này cổ tinh thần khí mới giống chúng ta Xích mạch người thừa kế bộ dáng. Tôn Nhi ngươi hảo hảo cố gắng, gia gia vì đem hết toàn lực giúp ngươi. Cổ chân nhân thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 31. Phương Nguyên, ngươi lại đây cướp. Đổi mới thời gian 2012.12.38.10.47, số lượng từ 2082. Cơ hồ cùng lúc đó, ở bên kia, phụ thân mẫu thân đại nhân, sự tình cơ bản chính là như vậy. Phương Chính đứng ở thẳng tắp, trong miệng kính cẩn nói. Đường Trung, Phương Nguyên cậu Cẩu Nguyệt đống thổ cùng với mợ ngồi ở khoan bối ghế dựa lớn thượng đều cau mày. Mợ nghiến răng nghiến lợi, một bên vì Phương Chính ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, một bên lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Phương Nguyên này đồ danh con, hắn vơ vét tài sản những người khác cũng liền thôi, không thể tưởng được hắn ngay cả thân đệ cũng không buông tha. Thế nhưng như thế tuyệt tình tuyệt nghĩa. Bất quá hắn lần này buông như thế đại sai, phỏng chừng sau đó không lâu sẽ bị học đường khai trừ rồi. Tốt lắm, ngươi ít nhất vài câu đi. Cậu thở dài một hơi, lại đối Phương Chính nói. Ngươi mất nguyên thạch, bất quá cũng chỉ là một khối, đừng lo. Đi xuống đến phòng thu chi nơi nào tái lính một quả, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi đi xuống hảo hảo tu hành. Lấy của ngươi giáp đẳng tư chất trở thành cái thứ nhất trung giai cổ sư, vô cùng có khả năng. Ngươi không cần lãng phí của ngươi thiên tư, ta cùng mẫu thân đều chờ mong ngươi trở thành thứ nhất đâu. Là, phụ thân mẫu thân, con cáo lui. Phương Chính đầy cõi lòng tâm sự lui xuống. Hắn âm thầm tự hỏi. Ca ca hôm nay ngăn chặn học đường đại môn đoạt sở hữu đệ tử. Tạo thành như thế ác liệt ảnh hưởng, chỉ sợ thật sự cũng bị khai trừ rồi. Cho đến lúc này, ta có nên hay không vì hắn cầu tình đâu. Hắn trong đầu có hai thanh âm ở rằng co. Một thanh âm nói. Không cần cầu tình, hắn ngay cả ngươi này thân đệ nguyên thạch đều phải cướp. Cho dù bị khai trừ, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Thiên làm bậy vô khả sống, tự làm bậy không thể sống a. Một cái khác thanh âm tắc nói. Hắn nhưng là của ngươi thân ca ca, dài tương tự mặt, máu mủ tình thâm a. Được rồi, mặc dù là ngươi không tiếp thu hắn, cũng phải cầu tình. Ngươi nếu không cầu tình, ngoại nhân hội thấy thế nào ngươi đâu, chỉ sợ hội cảm thấy ngươi vô tình vô nghĩa đi. Nhìn Phương Chính ly khai phòng, mở nhẫn nại không được, cao hứng nói. Lão gia, chúng ta chặt đứt Phương Nguyên sinh hoạt phí. Này đồ danh con nhẫn nại không được, lần này phạm hạ đại sai lầm rồi. Cư nhiên dám đổ ở học đường đại môn trước mặt mọi người bác sát, còn vơ vét tài sản, đây là khiêu khích học đường gia lão a. Ta xem hắn bị khai trừ, là 8-9 sổ chéo 10 sự tình. Cậu lại lắc đầu. Ngươi đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản. Phương Nguyên sẽ không bị khai trừ, thậm chí khả năng gì trừng phạt đều không có. Vì cái gì? Mợ rất là khó hiểu. Cậu cười lạnh một tiếng. Bác sát đánh nhau là đã bị cổ vũ, chỉ cần không ra nghiêm trọng hậu quả. Lần này bác sát, có đệ tử đã chết sao? Không có. Mợ có chút không phục, lão gia như thế nào biết vốn không có. Đánh nhau loại chuyện này, luôn có ý ngoại phát sinh. Cậu nhắm lại hai mắt, ỉa ở cạnh trên lưng. Ngươi này phụ nữ, chính là thiên chân. Ngươi thực làm học đường gia lão là bài trí sao? Thì về khi nào thì xuất động. Bọn họ ở cuối cùng xuất động, cái này thuyết minh trường hợp luôn luôn tại khống chế dưới. Nếu là có người trọng thương, bọn họ đã sớm lao tới, sẽ không đợi cho cuối cùng. Ngươi không phải cổ sư, sẽ không hiểu được, học đường cũng không cấm đệ tử trong lúc đó tranh đấu, thậm chí bảo trì cổ vũ thái độ. Đánh nhau càng nhiều, đối với chiến đấu lại càng có giúp. Có đệ tử thậm chí còn có thể đánh ra thiết giao tình. Các trưởng bối cũng sẽ không truy cứu chuyện này. Này đã muốn là lệ thường. Nếu ai muốn bao che cho con xuất đầu, ai liền hỏng rồi này quy củ. Mở nghe được há hốc mồm, không cam lòng nói. Kia Phương Nguyên đoạt như vậy nhất tuyệt bút nguyên thạch, cái gì đánh giám đều không có. Cứ như vậy buông tha hắn. Có như vậy nhất tuyệt bút nguyên thạch đối hắn tu hành giúp quá lớn. Cậu mở hai mắt, vẻ mặt áp độc. Còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi làm cho ta đi qua tự tay đem hắn nguyên thạch đoạt lấy tới sao? Bất quá việc này cũng không phải không thể lợi dụng. Phương Nguyên ngay cả đệ Phương Chính đều cướp bóc vơ vét tài sản, đây là hắn nét bút hỏng. Phương Chính là giáp đẳng tư chất. Một ngày nào đó hội so với hắn cường đại, chúng ta liền lợi dụng chuyện này, phân hóa châm ngòi Phương Chính. Làm cho Phương Chính hoàn toàn rời xa Phương Nguyên cho chúng ta sử dụng. Cứ như vậy trôi qua ba ngày. Phương Nguyên cướp bóc vơ vét tài sản phong ba, không có khuyết tán, không có nháo đại, ngược lại có dần dần bình ổn xu thế. Không có gì trưởng bối phá hư quy củ, đến tự mình tìm Phương Nguyên phiền toái. Học đường gia lão tự nhiên cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Tuy rằng này trong lúc từng có hai ba thiếu niên khó chịu nguyên thạch bị cường cướp kết quả một lần nữa khiêu chiến Phương Nguyên. Nhưng ở Phương Nguyên dễ dàng đưa bọn họ đánh ngã sau, tất cả mọi người ý thức chính mình nếu là không chăm học khổ luyện quyền cước là thắng không được Phương Nguyên. Tại đây chút thiếu niên trung quát nổi lên một trận khổ luyện quyền cước cơ bản công sự tăng vọt. Quyền cước giáo đầu nhạc hỏng rồi, hắn chưa bao giờ gặp qua có như vậy một lần đệ tử đối cơ bản quyền cước giống như này nhiệt tình cùng chấp nhất. Trước kia hắn dạy thời điểm, các đệ tử đều bị là hứng thú thiếu thiếu, ngáp liên miên. Nay cũng là sáng ngời hữu thần, không ngừng thỉnh giáo. Học đường gia lão cố ý đến hỏi hắn bên này tình huống. Quyền cước giáo đầu mang theo hưng phấn ngữ khí, bẩm báo nói. Các đệ tử biểu hiện ra ngoài dự đoán mọi người nhiệt tình chuyển biến quá lớn. Chính là trong đó có một tên là Phương Nguyên, vẫn là giống như trước đây lười nhác. Học đường gia lão cười rộ lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ngươi theo như lời này đệ tử, chính là làm cho những người khác chuyển biến ngọn nguồn a. Quyền cước giáo đầu kinh ngạc khó hiểu. Đương nhiên biến hóa xa không chỉ này đó. Kinh này một chuyện. Phương Nguyên không hề nghi ngờ thành toàn thể đệ tử tông địch, bị mọi người đối địch cùng cô lập. Không nữa người cùng hắn giảng một câu, không ai cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón. Các thiếu niên đều bị mão trừng kính, tư dưới chăm học khổ luyện chủ cột quyền cước. ở sau người các trưởng bối cổ vũ cùng bày mưu đặt kế hạ, bọn họ đã muốn quyết định Tần phải muốn trực tiếp đem bãi tìm trở về. Bình tĩnh mặt ngoài hạ, mạch nước ngầm ở mãnh liệt. Lại 4 ngày đi qua. Học đường gia lão lại phân phát nguyên thạch trợ cấp, Phương Nguyên cũng đến lại đồng thủ thời điểm. Phương Nguyên, ngươi cướp một lần không đủ, còn muốn cướp chúng ta nguyên thạch. Các đệ tử bị Phương Nguyên lại đổ ở cửa kinh sợ nảy ra. Phương Nguyên đứng ở đại môn trung ương thúc thủ ở sau lưng, biểu tình lãnh khốc, ngữ khí bình thản. Mỗi người một khối nguyên thạch liền khả khỏi bị ra thịt khổ. Phương Nguyên, ngươi khinh người quá đáng. Ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Cẩu Nguyệt Mạc Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu chiến đi ra. Nga! Phương Nguyên mi sắc hơi hơi dơ lên. Mạc Bắc dơ lên hai đấm vọt đi qua, vài cái hiệp sau, hắn té xỉu ở đất. Mạc Bắc ngươi rất vô dụng, xem ta. Cẩu Nguyệt Xích Thành hét lớn một tiếng, nhằm phía Phương Nguyên. Công phòng chuyển hoán một chút, hắn liền đi vào Mạc Bắc dập khuôn theo. Phương Nguyên kinh nghiệm chiến đấu là bọn hắn ngàn vạn lần còn không chỉ, tuy rằng vừa mới tu hành, nhưng mỗi một phân lực lượng đều là dùng vừa đúng. Này đàn thiếu niên vừa mới vừa khởi bước, nếu nhất vùng mà lên còn khả năng mang cho hắn điểm nho nhỏ phiền toái. Nhưng là như vậy một đám đi lên khiêu chiến, so với lần đầu tiên cướp bóc còn muốn thoải mái. Một khắc chung sau, hắn mang theo một cái căng phòng tiền gói to thản nhiên mà đi. Lưu lại một đất thiếu niên, có hôn mê vẫn không nhúc nhích, có ôm bụng hoặc là ôm đúng quần, ở rên rỉ chu lên. Các huynh đệ, mau tới thu thập bãi. Bọn thị vệ la lên, ào ào dũng đi lên. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 32. Phương Nguyên, ngươi đại họa lâm đầu. Đổi mới thời gian 2012.12.30.14.10.30 số lượng từ 2617. Ta khổ luyện cơ bản quyền cước liên tục 7 ngày, không thể tưởng được chỉ tại Phương Nguyên trong tay duy trì hai chiêu, đã bị hắn lại đánh xỉu. Sỉ nhục a. Cẩu Nguyệt Mạc Bắc trong lòng tràn ngập xấu hổ giận dữ tức giận. Ở nhà trong viện, hắn đối với một nhân con rối không ngừng quyền đấm cước đá, đánh cho bang bang rung động. Lúc này một tiếng cười khẽ truyền đến. Tiểu đệ cùng một nhân con rối có thâm cừu đại hận sao, như vậy hận nó. Nghe thế cái quen thuộc thanh âm, Cẩu Nguyệt Mạc Bắc sắc mặt buông lỏng đình chỉ công kích quay đầu đi. Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Ăn, gia tộc cắt cử trinh sát nhiệm vụ, đi ra ngoài hơn 10 ngày. Cẩu Nguyệt Mạc Nhan cười đáp. Nàng là Mạc Bắc thân tỷ tỷ, trước mắt đã muốn là nhị chuyển trung giai cổ sư. Nhưng nàng rất nhanh biến sắc, ánh mắt trung lộ ra một cỗ sắc bén. Tiểu đệ, ngươi trên mặt vết thương là chuyện gì xảy ra? Ai khi dễ ngươi? A, không có gì sự. Đây là ta không cẩn thận đi đường xuất sao, khái đến. Mạc Bắc trên mặt hiện lên một tia bối rối sắc, lung tung qua loa tắc trách một cái lý do. Hắn cũng không hy vọng tỷ tỷ biết chính mình sao thú sự tình. Đường đường Mạc Chi ở riêng tương lai người cầm quyền, Cẩu Nguyệt Mạc Trần thân tôn tử, cư nhiên liên tục hai lần bị người đánh bất tỉnh. Bất quá vạn hạnh là, không hay ho cũng không phải hắn một cái, những người khác đều có phân. Nga, là như thế này, vậy ngươi nên cẩn thận một chút. Đúng rồi, ngươi muốn luyện quyền cước, như vậy không thể được. Ngươi không có gia tăng phòng ngự cổ, sẽ bò lên thật dày mảnh vải. Như vậy tài năng bảo vệ ngươi tay chân không chịu đến thương tổn. Cẩu Nguyệt Mạc Nhan dặn dò vài câu, liền ly khai. Đại tiểu thư hảo. Đại tiểu thư mạnh khỏe. Là đại tiểu thư đã trở lại nha, nô tài bái kiến đại tiểu thư. Cẩu Nguyệt Mạc mặt sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng bước nhanh đi tới. Dọc theo đường đi đụng tới gia nô đều bị khom mình hành lễ. Nàng đi đến thư phòng trước cũng không bẩm báo, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Thư phòng trung Cẩu Nguyệt Mạc Trần đưa lưng về phía nàng, đang đứng ở bàn học trước luyện chữ. Đã trở lại. Cẩu Nguyệt Mạc Trần cũng không có hồi đầu, mà là trực tiếp hỏi ở bên ngoài trinh sát hơn nửa tháng kia lang xào tình huống thế nào. Ra ra, ngươi như thế nào biết là ta? Mạc Nhan sưởng sốt lăng. Hừ, cả nhà cao thấp trừ ngươi ra có thể ỷ vào của ta sủng ái không tuân thủ quy củ, ngay cả cửa cũng không sao một chút. Còn có thể có ai? Cẩu Nguyệt Mạc Trần mang theo trách cứ ngữ khí, bất quá xoay người lại, sắc mặt cũng rất ôn hòa, nhìn Mạc Nhan trong mắt mang theo ý cười. Mạc Nhan bĩu môi. Muốn nói sủng ái kỳ thật ra ra càng sủng đệ nhiều chút. Chính là đệ tương lai muốn cầm quyền, ra ra đối hắn yêu cầu nghiêm khắc, người bên ngoài thể hội không đến này phân sủng ái thôi. Dừng một chút, lại hỏi. Ra ra tiểu đệ như thế nào bị người đánh? Ta vừa hỏi hắn, hắn nói dối. Ta cũng không thật mạnh cầu, đành phải tới hỏi ra ra. Cẩu Nguyệt Mạc Trần sắc mặt nhất túc. Ngươi còn không có trả lời của ta nói đâu. Hắn buông bút, chiều quá ghế dựa, chậm rãi ngồi xuống. Mạc Nhan đành phải bẩm báo. Lang xào không sai biệt lắm sắp đầy, dựa theo loại này sinh sản tốc độ. Tuy rằng năm nay không có lang triều, nhưng là năm sau nhất định còn có lang triều đánh sâu vào chúng ta sơn trại. Cẩu Nguyệt Mạc Trần lại hỏi. Mỗi 3 năm trên cơ bản đều đã có một lần lang triều, này cũng không ngạc nhiên. Chính là kia trong bầy sói có bao nhiêu chích lôi quan đầu lang đâu? Ước chừng có 3 chích. Mạc Nhan đáp. Cẩu Nguyệt Mạc Trần gật gật đầu yên lòng. Lôi quan đầu lang là trong bầy sói thủ lĩnh, lang triều đánh sâu vào sơn trại khi tối khó giải quyết tồn tại. 3 chích lôi quan đầu lang cũng không nhiều lắm bởi vì thanh mao trên núi có 3 gia sơn trại. Từng cây sơn trại chia sẻ một cái, lang triều đánh sâu vào áp lực sẽ đại giảm. Ra ra, ngài còn không có nói cho ta biết tiểu đệ sự tình đâu. Mạc Nhan không cam lòng hỏi. Nói cho ngươi cũng không phương, Mạc Bắc là bị người đánh 7 ngày trước một lần, hôm nay lần thứ 2. Là ở học đường đại môn khẩu bị đánh bát hạ, 2 lần đều là đương trường hôn mê. Cẩu Nguyệt Mạc Trần cười nói. Người nào thế nhưng to gan lớn mật, đánh bất tỉnh tiểu đệ. Mạc Nhan trừng mắt. Là hắn một cùng trường, tên là Phương Nguyên. Hắn đáng đánh a. Cẩu Nguyệt Mạc Trần ha ha cười lên tiếng. Mạc Nhan ánh mắt trừng lớn hơn nữa, khó hiểu hỏi. Ra ra, ngài nói gì vậy? Mạc Bắc nhưng là ngươi thân tôn tử. Cẩu Nguyệt Mạc Trần thật sâu nhìn cháu gái liếc mắt một cái, lời nói thấm thía nói. Mạc Nhan a, ngươi là nữ hài tử, khả năng không hiểu. Thất bại cùng sỉ nhục làm cho người tiến bộ. Không có thất bại, là rèn luyện không ra một thành thục nam nhân. Mạc Bắc bị đánh. Là hắn chính mình thất bại. Hắn nhất thanh tỉnh mà bắt đầu hướng bọn hộ viện lãnh giáo quyền cước công phu. Đây là một loại tiến bộ. Mà loại này tiến bộ chính là Phương Nguyên mang đến đánh tỉnh hắn. Ngươi làm hắn thân tỉ tỉ. Nếu muốn chân chính ý nghĩa thượng trân trọng hắn, không cần đi can thiệp hắn trưởng thành. Phương Nguyên chính là cái bính đẳng tiểu tử nghèo, mà bắt là ấp đẳng tư chất. Phía sau lại có chúng ta. Sớm hay muộn có một ngày hội đem Phương Nguyên giẫm nát dưới chân. Đem đối thủ này lưu cho Mạc Bắc đi. Nữ nhân khi còn sống chung cần thân hữu người yêu. Mà nam nhân khi còn sống chung thân hữu người yêu có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng duy độc không thể khuyết thiếu đối thủ. Ngươi không cần đi tìm Phương Nguyên phiền toái, biết không? Đây là tiểu đồng lứa sự tình. Ngươi tham gia đi vào chính là lấy lớn khi nhỏ. Đánh vỡ trong đó quy củ lệ thường, người khác cũng sẽ khinh thường chúng ta Mạc gia. Mạc Nhan vài lần há mồm muốn nói, nhưng ở Cẩu Nguyệt Mạc Trần ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nàng cuối cùng vẫn là cúi đầu trả lời. Là, ra ra. Cháu gái hiểu được. Nàng cúi đầu rời khỏi thư phòng, cho dù là Cẩu Nguyệt Mạc Bắc cũng không có phát hiện. Của nàng trong mắt vẫn lóe khắc quang. Ra ra, đây là ngươi sủng ái tôn tử phương thức. Mà ta Mạc Nhan cũng có trân trọng ta tiểu đệ phương thức. Mạc Nhan trong lòng sớm đã có khác chủ ý. Khách sạn nhà ăn chung có mấy bàn đều có người ngồi đang ăn cơm đồ ăn, bởi vậy có vẻ có chút náo nhiệt. Một hai tiểu nhị bưng bàn tử thượng đồ ăn, ở cái bàn gian tự nhiên xuyên qua chạy. Phương Nguyên An vì ở cạnh gần cửa sổ cái bàn bên cạnh, điểm vài món thức ăn, vừa ăn một bên xuyên thấu qua cửa sổ trông về phía xa. Chân trời ánh nắng chiều như hỏa, lặng lặng thiêu đốt. Thái dương đã muốn hạ xuống hơn phân nửa, nó lưu luyến cuối cùng ngóng nhìn đại địa, ánh chiều tà chính là nó không tha ngoái đầu nhìn lại. Xa xa đàn sơn đã muốn bị hoàng hôn che giấu. Gần chỗ ngã tư đường thượng là trở về nhà đám người. Có chút là chân trần, dính đầy bùn đất nông nhân, có chút là lưng dược lâu hái thuốc giả, có chút liệp hổ khiêng chim chỉ, lợn rừng đằng đằng con mồi, còn có một ít còn lại là cổ sư. Bọn họ thường thường mặc một thân màu lam võ phục, giỏi giang xốc vác. Trên đầu cột lấy đầu mang, bên hông hệ khoan biên đai lưng. Này đai lưng rất chú ý, nhất truyền cổ sư chính là màu xanh đai lưng, ngay mặt là tương đồng phiến thượng có một, nhất, tự. Nhị truyền cổ sư đai lưng là màu đỏ, chính trung ương tương thiết phiến, mặt trên có khắc, nhị, tự. Phương Nguyên ngồi ở bên cửa sổ quan sát một hồi, thấy được 6-7 vị nhất truyền cổ sư, phần lớn đều là người trẻ tuổi. Còn có một vị nhị truyền cổ sư, là trung niên hán tử. Về phần tam truyền cổ sư, bình thường đã muốn là gia lão. Tứ truyền chính là tộc trưởng, nhất trái đứng đầu. Ngũ truyền cổ sư rất ít thấy, cầu nguyệt bộ tộc lịch sử, cũng chỉ có một thế hệ tộc trưởng cùng 4 đời tộc trưởng. Kỳ thật quan chắc một gia tộc thực lực là rất đơn giản sự tình. Chỉ cần ở sơn trại trung tìm vị trí ngồi xuống tỉ mỉ quan sát người đi đường cả giờ, xem trong đó có bao nhiêu nhất truyền cổ sư, nhị truyền cổ sư, có thể nhìn ra này gia tộc nội tình cùng thực lực. Phương Nguyên kết hợp 500 năm lịch duyệt, tại trong lòng tổng kết ra một cái kinh nghiệm. Liền cẩu nguyệt sơn trải đến giảng, ngã tư đường thượng đi qua 20 người đi đường, trong đó còn có 6 vị cổ sư. Này 6 vị cổ sư giữa, có một nửa tỷ lệ, sẽ có một gã nhị truyền cổ sư. Cẩu nguyệt sơn trải chính là bằng vào như vậy thực lực cùng nội tình, chiếm lấy Thanh Mao Sơn tốt nhất tài nguyên điểm chi nhất. Có thể nói Thanh Mao Sơn bá chủ. Nhưng là Thanh Mao Sơn, bất quá là rộng lớn Nam Cương chung một tiểu góc. Cẩu Nguyệt Sơn trải ở toàn bộ Nam Cương đến giảng, chỉ có thể xem như trung hạ đẳng tộc đàn. Ta hiện tại bất quá vừa mới vừa tu hành, nhất chuyển sơ giai tu vi, ngay cả một mình một người xông pha Nam Cương tư cách đều không có. Ít nhất có tam chuyển thực lực, tài năng đi xa a. Phương Nguyên ăn khẩu đồ ăn tại trong lòng sâu kín thở dài. Thanh Mao Sơn quá nhỏ, chuyên chở hắn không được giã tâm, hắn đã muốn nhất định rời đi. Ha ha, Cẩu Nguyệt Phương Nguyên, rốt cuộc tìm được rồi ngươi. Đúng lúc này, một vị trung niên nam tử nhe răng cười đã đi tới. Ân. Phương Nguyên hơi hơi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương sắc mặt vàng như nến, điếu sao mi, nhưng là thân hình cao lớn, trên người vạm vỡ. Lúc này bước đi lại đây. Hai tay ôm cánh tay ở ngực, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm đang ngồi ăn cơm thiếu niên Phương Nguyên, dài nhỏ trong ánh mắt hiện lên một chút hàn quang. Phương Nguyên, ngươi đại họa lâm đầu có biết hay không? Hắc hắc hắc, ngươi tự nhiên dám đánh chúng ta Mạc gia tiểu thiếu gia, hiện tại đại tiểu thư Mạc Nhan nơi nơi ở tìm ngươi tính sổ đâu? Trung niên nam tử cười lạnh không ngừng. Hắn dùng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Phương Nguyên, ẩm ẩm tản mát ra một cỗ bức người khí thế. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 33. Trêu chọc. Đổi mới thời gian 2012.12.31.8.20.37 số lượng từ. 2785. Nếu là người bình thường bị này trung niên nam tử nhìn gần, chỉ sợ đã muốn tâm khiếp ba phần. Nhưng là Phương Nguyên nhìn hắn một cái sau, liền đánh mất hứng thú, một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến trên bàn đồ ăn, đem bên người này trung niên nam tử trở thành người trong suốt. Người kia là ai a? Một thân gia nô giả dạng, cũng không phải cổ sư tư nhiên dám chất vấn Phương Nguyên công tử. Một vị khách sạn tiểu nhị thấy tình thế không ổn, lui ở góc lực, khó hiểu hỏi. Hừ, hắn đây là cáo mượn oai hùng. Vừa thấy chính là Mạc Gia Hào nô ỷ vào sau lưng có dựa vào sơn thế này mới dám hướng cổ sư đại nhân kêu gào. Nếu đổi làm này khác phàm nhân, ai dám có lá gan này? Bên cạnh có người khinh thường cười nhạo nói. Tuy nói như thế, nhưng là chỉ cần một phàm nhân, liền dám hướng cổ sư hô to gọi nhỏ. Chập chập, như vậy trải qua, nhất định thực thích ác. Ngươi cũng không muốn đem cổ sư nhìn xem có bao nhiêu lợi hại. Phương Nguyên công tử bất quá là nhất chuyển sơ giai, vừa mới vừa luyện hóa bản mạng cổ thực đánh lên đến, vì tất đánh thắng được này thể trạng khỏe mạnh thân thủ rất cao phàm nhân đâu. Ai chỉ mong bọn họ đợi giao thủ, đừng đánh phá hư chúng ta khách điếm gì đó. Mọi người ngươi một lời, ta nhất ngữ, cũng không dám về phía trước, chỉ dám lui đầu nhìn xung quanh. Gì? Ngươi cư nhiên còn có tâm tư tiếp tục ăn uống. Gặp chính mình phiên ngôn ngữ, không có giỏ chủ Phương Nguyên, cao tráng trung niên nam tử trong mắt hàn mang một trận lóe ra, ngươi nghĩ rằng ta là lừa gạt ngươi. Hiện tại đã muốn có người thông báo đại tiểu thư đi quá không được một lát có thể tới rồi. Tiểu tử, ngươi không cần muốn chạy. Đương nhiên ngươi cũng chạy không được, ta chính là đến xem chủ ngươi. Đợi có ngươi hào chịu. Phương Nguyên sung nhĩ không nghe thấy, tiếp tục đang ăn cơm đồ ăn. Trung niên gia nô nhíu mày, hắn không có nhìn đến Phương Nguyên trên mặt một chút ít kinh sợ hoặc là bối rối. Điều này làm cho hắn cảm thấy một loại chính mình bị không nhìn, tôn nghiêm bị mạo phạm cảm giác. Hắn ở Mạc gia làm mười mấy năm gia nô, pha chịu các chủ tử tin cậy. Tiếp xúc thời gian dài quá. Cũng biết cổ sư một chút tình huống. Nhất chuyển sơ giai cổ sư, võ đấu phần lớn còn muốn ỷ lại quyền cước. Ở trong chiến đấu, cổ trùng uy hiếp tác dụng xa xa lớn hơn thực tế tác dụng. Nhất là hắn biết, giống Phương Nguyên như vậy thiếu niên cổ sư, vừa mới vừa tu hành thân mình lực lượng xa xa không bằng chính hắn một người đang lúc tráng niên. Nếu hợp lại quyền cước, chính mình lâu dài rèn luyện, hoàn toàn có thể chiếm cứ thượng phong. Đồng thời Phương Nguyên chính là luyện hóa nguyệt quang cổ, nhiều nhất có thể phát ra mấy đạo nguyệt nhận thôi. Trung niên nam tử rất sớm phía trước đã bị đảm đương bồi luyện. Hắn có thiết thân thể hội trong lòng rõ ràng. Nhất chuyển sơ giai chân nguyên thúc dục nguyệt nhận, nếu thật sự khắc ở nhân thể, nhiều nhất cũng chỉ có thể cắt bàn tay dài miệng máu, lực sát thương hữu hạn thật sự. Hơn nữa sau lưng hắn có Mạc gia chỗ dựa, bởi vậy đối mặt Phương Nguyên, hắn không có sợ hãi, một lòng muốn tích cực biểu hiện, lấy đòi hỏi các chủ tử ăn thưởng cùng coi trọng. Tiểu tử, ngươi lá gan rất lớn thôi. Trung niên nam tử ngữ khí càng thêm không tốt, nói xong hắn triệt khởi cổ tay áo, lộ ra cơ thể khỏe mạnh cánh tay. Hắn hai cánh tay thập phần tráng kiện, mặt trên che kín vết sẹo. Cẳng tay thượng một cây căn gân xanh bạo khởi uốn lượn, cánh tay so Phương Nguyên đùi còn muốn thô. Khách sạn mọi người nhìn xem trong lòng thật lạnh, có chút thực khách sớm đã lục tục đứng dậy, vội vàng tính tiền yếu rời xa đây thì phi nơi. Tìm được Phương Nguyên. Đúng lúc này, cửa chỗ truyền đến một cái trong trẻo cao ngạo nữ âm. Mạc Nhan mãi đi nhanh bước vào khách sạn. Phía sau đi theo một đám trong nhà hào nô. Nàng dáng người không sai, có chút cao gầy, hơn nữa trước đột sau kiều. Nhưng là một mặt ngựa, di truyền Mạc chi huyết mạch đặc thù, khiến cho nàng bên ngoài xinh đẹp đại giảm, chỉ có thể miễn cưỡng được cho trung đẳng. Bất quá nàng mặc màu lam võ phục, bên hông hệ màu đỏ khoan biên đai lưng thượng khảm hình vuông thiết phiến. Thiết phiến trên có khắc một cái bắt mắt, nhị tự. Hơn nữa nàng vừa mới hoàn thành gia tộc nhiệm vụ trở về, một thân còn lưu lại một ít phong xương sắc. Mấy thứ này vì nàng ngưng tạo một tia có khả năng cao bức người khí chàng. Bởi vậy một bước tiến khách sạn, nàng giáp bọc uy phong khiến cho toàn bộ khách sạn nhà ăn lâm vào tĩnh lặng giữa. Nô tài cao oản bái kiến đại tiểu thư. Trung niên nam tử thấy Mạc Nhan, rồi đột nhiên gian liền thay đổi một bộ thể diện. Trên mặt hắn đôi nổi lên nịnh nọt cười, loan hạ eo cung bối, ngay cả đi vài cái tiểu bước, sau đó liền phịch một tiếng quỳ xuống đất, hướng Mạc Nhan thỉnh an vấn an. Trong khách sạn Liên Can tiểu nhị, nhìn trung niên nam tử này phiên chuyển biến đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Cao oản thân hình cao lớn lại tráng kiện, khúm núm bộ dáng có chút chẳng ra cái gì cả, có chút buồn cười. Nhưng là khách sạn mọi người đều cười không nổi, này trung niên gia nô biểu hiện càng đột hiện ra Mạc Nhan cường thế. Có chút tiểu nhị không khỏi vì Phương Nguyên ám mướt mồ hôi. Phương Nguyên nhưng là bọn họ đại khách hàng, có cái gì không hay xảy ra. Tương lai không có cách nào khác chiếu cố khách sạn sinh ý, đã có thể không tốt. Càng nhiều người thì tại trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hy vọng Phương Nguyên tốt nhất thúc thủ chịu trói. Thật muốn khai chiến đánh hỏng rồi khách sạn gì đó, vậy càng thêm không ổn. Mạc Nhan không có xem quỳ trên mặt đất cao oản liếc mắt một cái, của nàng hai mắt gắt gao nhìn thẳng Phương Nguyên, vài cái bước đi đến trước bàn, ngữ khí sắc bén đến cực điểm. Ngươi chính là Phương Nguyên. Xem ra ngươi ăn rất thơm sao. Ha ha a, không biết quyền đầu có hay không nếm qua. Ta làm cho nếm thử trong đó tư vị, có lẽ càng hương đâu. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Mạc Nhan nhưng không có lập tức động thủ. Phương Nguyên hành vi cử chỉ rất trấn tĩnh quá cổ quái. Hay là sau lưng hắn còn có cái gì che giấu nhân vật chỗ dựa. Nhưng là không nên a, ta đến phía trước cũng đã điều tra qua. Này Phương Nguyên là tiêu chuẩn cậu không đau mố mố không thương, song thân qua đời sớm còn bị cậu mợ đuổi ra nhà. Hơn nữa hắn tư chất chỉ có bính đẳng, một cái nhu nhược thiếu niên có thể có cái gì bối cảnh. Mạc Nhan trong lòng nhịn không được nói thầm đứng lên. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, khác thường tắc yêu. Việc này cổ quái, dò hỏi một chút. Phương Nguyên ha ha cười, tài nhìn Mạc Nhan liếc mắt một cái. Ai nói cho ngươi ta là Cẩu Nguyệt Phương Nguyên? Mạc Nhan nhất thời sửng sốt, chợt liền quay đầu nhìn về phía Cao Hoàn. Cao Hoàn vừa mới đứng lên, nhất thời lại quỳ xuống đi, cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lắp bắp không biết như thế nào trả lời. Chủ tử, nô tài, nô tài. Bọn họ có Phương Nguyên bức họa, nhưng là đều biết nói Phương Nguyên cùng Phương chính là sinh đôi huynh đệ, tướng mạo cực kỳ tiếp cận. Khó trách này thiếu niên không có sợ hãi bộ dáng, nguyên lai hắn là Phương chính, mà không phải Phương Nguyên a. Trong lúc nhất thời, Mạc Nhan bên người gia nô đều có như vậy đoán. Phương chính cũng không phải là Phương Nguyên có thể so với. Người sau bất quá chính là bính đẳng, lẻ loi một mình, không hề dựa vào sơn. Người trước cũng là giáp đẳng thiên tài, ở khai khiếu đại điển đã bị tộc trưởng nhét vào nhất hệ, chỉ cần trưởng thành đứng lên tiền đồ vô lượng. Mạc Nhan không hiểu được đến Cao Hoàn khẳng định trả lời, trong lòng càng thêm do dự. Lúc này biết Phương Nguyên thân phận chỉ có khách sạn góc một đám tiểu nhị. Nhưng là gì một phương, bọn họ đều đắc tội không nổi. Bởi vậy đều ngậm chặt miệng. Phương Nguyên ăn no, hắn chậm rãi đứng lên thản nhiên nhìn Mạc Nhan liếc mắt một cái. Ngươi không phải muốn tìm Phương Nguyên sao? Đi theo ta, ta mang ngươi đi học đường ký túc xá tìm hắn. Nếu trước mắt người nọ là Phương chính, ta không nghĩ đắc tội hắn. Nếu là Phương Nguyên, ta một đường theo sát sau hắn, cũng không sợ hắn giả mạo. Chỉ một thoáng, Mạc Nhan trong lòng suy nghĩ cuốn, đã đi hạ quyết định. Hảo, ta đi theo ngươi học đường. Thỉnh! Mạc Nhan nghiêng người tránh quá một đường, thân ngang tay trưởng, hai mắt tinh quang lóe ra, ý bảo Phương Nguyên. Phương Nguyên sái nhiên cười, ngẩng đầu cất bước mà đi. Mạc Nhan theo sát sau đó. Phía sau một đám gia nô cũng tiếp theo nối đuôi nhau mà ra. Nguy hiểm thật. Rốt cuộc đi rồi. Cho dù là đánh lên đến cũng không quan chúng ta khách sạn sự tình. Lưu lại một đàn khách sạn tiểu nhị, phần lớn đều vỡ ngực, may mắn không thôi. Một đám người đi vào học đường cửa. Người tới dừng lại. Đứng lại, gia tộc học đường chỉ cho phép bản tộc cổ sư tự do xuất nhập. Cửa chỗ hai vị thị vệ, ngăn lại Phương Nguyên, Mạc Nhan một đám người. Làm càn. Ngay cả ta cũng không nhận thức. Cư nhiên dám ngăn đón ta. Mạc Nhan ánh mắt quét ngang hai người, há mồm khiển trách. Không dám. Thị vệ vội vàng quyền. Mạc Nhan đại tiểu thư, chúng tiểu nhân đều đem ngài khắc ở trong lòng đâu. Nhưng là tộc quy là thật sự, như vậy đi đại tiểu thư, có thể cho phép ngươi mang tiến một gia nô. Đây là chúng ta lớn nhất nhượng bộ. Một vị lão thành thị vệ kính cẩn đáp. Mạc Nhan hừ lạnh một tiếng, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng ở tộc quy trước mặt, nàng cũng không dám công nhiên vi phạm. Mạc gia là cường thịnh, nhưng là cũng bởi vậy cây to đón gió. Đừng quên Mạc gia ở ngoài, còn có Xích gia cùng chi địa vị ngang nhau. Xích gia ở ngoài, còn có tộc trưởng nhất hệ chờ chào Mạc gia nhược điểm. Các ngươi đều lưu lại Cao Hoàn đi theo ta. Nghĩ nghĩ, Mạc Nhan liền ra lệnh. Cao Hoàn nhất thời ngẩng đầu lớn ngực, vẻ mặt vui mừng sắc. Đa tạ đại tiểu thư thưởng thức. Đi thôi, học đệ. Mạc Nhan ý vị thâm trường về phía Phương Nguyên cười. Phương Nguyên sắc mặt như cũ bình thản, đi đầu bước đi. Hắn đi vào ký túc xá cửa, mở ra khóa khấu, đẩy ra cửa. Hắn bước ra một bước đi vào trong phòng, liền dừng cước bộ. Cửa phòng mở rộng, trong phòng nhìn một cái không sót gì, bên trong trần thiết đơn giản một mạc, căn bản không có những người khác. Mạc Nhan đứng ở cửa, nhìn bên trong liếc mắt một cái, sắc mặt hơi trầm xuống. Học đệ, ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng, trong phòng cũng không người. Phương Nguyên mỉm cười. Ta không phải là người sao? Mạc Nhan nhìn thẳng Phương Nguyên, ánh mắt chợt lóe, hình như có sở ngộ. Ta muốn tìm nhưng là Cổ Nguyệt, Phương Nguyên. Phương Nguyên ha ha cười khẽ. Ta khả chưa từng nói, ta không phải Cổ Nguyệt Phương Nguyên a. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 34. Ngươi mắng chửi đi. Đổi mới thời gian 2012.12.31.14.44, số lượng từ 2623. Ân. Mạc Nhan những mày, mặt ngựa tức giận vội hiện, nàng rốt cuộc hiểu được chính mình bị Phương Nguyên đùa giỡn vừa thông suốt. A, thật sự là to gan lớn mật, ngay cả nhà ngươi cô nai nai đều dám lừa. Nói xong, nàng vươn tay phải, sẽ tiến vào chảo lấy Phương Nguyên. Phương Nguyên một bước không lùi, ngẩng đầu ha ha cười. Mạc Nhan, ngươi cần phải hiểu rõ rồi chứ. Mạc Nhan động tác đốn chỉ, nàng còn nghỉ chân ở ngoài cửa, vươn tay phải huyền đứng ở giữa không trung, trên mặt lại hiện lên một tia do dự cùng tức giận. Trong gia tộc có tương quan văn bản rõ ràng quy định. Đệ tử ở học đường chung là đã được bảo hộ, bất luận kẻ nào không thể tự tiện xông vào ký túc xá, tầm nã đệ tử. Mạc Nhan hôm nay thầm nghĩ hơi chút giáo huấn một chút Phương Nguyên, cho hắn biết nếm thử đau khổ. Tuyệt không tưởng đảm đương vi phạm tộc quy phiêu lưu. Chỉ cần ta chính mình vi bối tộc quy cũng còn thôi. Chỉ sợ liên lụy về nhà, liên lụy ra ra. Nghĩ đến đây, Mạc Nhan oán hận thu hồi tay. Nàng xem hướng phòng trong Phương Nguyên, hai mắt trợn tròn. Trong ánh mắt phẫn nộ, nếu là hóa thành hỏa diễm, có thể đem Phương Nguyên khoảng cách trong lúc đó đốt thành tro tan. Ta khả chưa bao giờ lừa ngươi. Ta nói mang ngươi tìm được Phương Nguyên, hiện tại ngươi đã muốn tìm được rồi. Xem ra, ngươi có chuyện nói với ta. Phương Nguyên chắp hai tay sau lưng, hơi hơi mang cười, không sợ chút nào nhị chuyển cổ sư uy thế, nghiêm nghị không sợ đón nhận Mạc Nhan phẫn nộ ánh mắt. Hắn cùng Mạc Nhan khoảng cách chỉ có một bước xa. Một người ở phòng trong, một người ở ngoài phòng. Nhưng chính là như vậy khoảng cách lại thành lạc trời xa xôi. Ha ha a, Phương Nguyên a Phương Nguyên, ngươi nhưng thật ra đối tộc quy nghiên cứu thật sự thấu triệt thôi. Mạc Nhan ngăn chặn lửa giận, vẻ mặt đều là lạnh lẽo cười, đáng tiếc ngươi dựa vào tộc quy cũng chỉ có thể tạm thời kéo dài thôi. Ngươi không có khả năng không ra ký túc xá, cô nai nai đổ muốn nhìn ngươi đến tột cùng có thể trốn được khi nào thì. Phương Nguyên lãng cười một tiếng, khinh thường nhìn về phía Mạc Nhan. Ta đây càng muốn nhìn, ngươi có thể đổ ta tới khi nào? A, đã muốn buổi tối, ta có giường có thể ngủ, ngươi đâu? Nếu là ngày hôm sau lớp học không có của ta thân ảnh, học đường gia lão truy tra xuống dưới, ngươi cảm thấy ta sẽ nói như thế nào? Ngươi! Mạc Nhan giận tím mặt, ngón tay Phương Nguyên, dục dịch, ngươi thực đã cho ta không dám tiến vào bắt ngươi. Chị nhà! Phương Nguyên đem ký túc xá cửa phòng hoàn toàn rộng mở, khóe miệng của hắn buộc vòng quanh một chút ý cười, hai mắt sâu kín như đàm, ngữ khí tràn ngập một loại thế cục một tay nắm giữ chắc chắc, đối Mạc Nhan giống như khiêu khích giống như thản ngôn nói. Vậy ngươi động thủ bãi? Ha ha à! Mạc Nhan ngược lại tỉnh táo lại, nàng hít mắt, nhìn về phía Phương Nguyên, ngươi nghĩ rằng ta hội chúng của ngươi phép khích tướng. Phương Nguyên nhún nhún vai, hắn sớm đã khán phá Mạc Nhan tâm tính. Hắn nếu là đem cửa phòng đóng lại, hoặc là nửa che nửa mở, Mạc Nhan ít nhất có một nửa khả năng hội mạnh mẽ xông tới. Nhưng khi hắn cố ý đem cửa phòng hoàn toàn mở ra khi, ngược lại sẽ làm Mạc Nhan tỉnh táo lại, càng thêm cố kỵ cường sấm khả năng tính đã muốn cực kỳ bé nhỏ. 500 năm trải qua, sớm đã làm cho hắn hiểu rõ nhân tính chi nhược điểm. Hắn công khai xoay người, đem phía sau lưng hoàn toàn bại lộ ở Mạc Nhan trước mặt. Lúc này nếu Mạc Nhan tới bắt hắn thế tất cực khả năng nhất kích đắc thủ. Nhưng là Mạc Nhan vẫn đứng ở ngoài cửa không hề động đạn, giống như tiền phương có một tòa vô hình đại sơn trở ngại nàng. Thẳng đến Phương Nguyên ngồi xếp bằng trên giường, Mạc Nhan đều vẫn căm giận nhìn, nghiến răng nghiến lợi, thủy chung không hề động thủ. Đây là người thật đáng buồn chỗ a. Phương Nguyên ngồi xếp bằng, nhìn ngoài cửa ngây ngốc đứng Mạc Nhan, trong lòng cảm khái, đôi khi ngăn cản người hành động thường thường không phải vật chất nan đề, mà là tâm linh gông xiềng. Luận tu vi, Phương Nguyên lúc này cũng không phải Mạc Nhan đối thủ. Nhưng là nàng có nhị chuyển tu vi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Nguyên, mà không dám động thủ. Nàng khoảng cách Phương Nguyên chỉ có vài bước xa, cửa phòng mở rộng, không hề trở ngại. Chân chính ràng buộc nàng tay chân, là chính nàng. Người trăm phương nghìn kế học tập, đến nhận thức thế giới, biết được quy tắc, muốn lợi dụng quy tắc. Nếu là bị quy tắc ràng buộc, ngược lại bởi vì tự thân sở học mà bó tay bó chân, đây mới là chân chính bi kịch. Phương Nguyên cuối cùng nhìn Mạc Nhan liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại ra, đem tâm thần chìm vào đến trong Nguyên Hải đi. Này Phương Nguyên cư nhiên trước mặt của ta mặt tiến hành tu luyện. Quả thực là chút không đem ta để vào mắt. Thấy như vậy một màn, Mạc Nhan tức giận đến ngực một trận phiền táo, thiếu chút nữa muốn hộp máu. Nàng hận không thể thẳng hướng đi lên, lập tức liền cấp Phương Nguyên mấy quyền. Nhưng là nàng biết chính mình không thể. Mạc Nhan bỗng nhiên cảm thấy có một tia hối hận, nàng đứng ở ngoài cửa, có một loại đâm lao phải theo lao xấu hổ. Nàng cũng không cam tâm như vậy dừng tay, nhưng là mặt mũi lại thật sự không thể nào nói nổi. Chính mình lao sư đồng chúng, muốn tới giáo huấn Phương Nguyên, kết quả chính mình lại huyên cái mặt xám mày cho. Nhất là còn có cái gia nô nhìn chính mình. Thật sự là đáng chết. Phương Nguyên này xú tiểu tử thật sự là rất không xứng hợp, rất gian trá. Mạc Nhan căm giận nghĩ nghĩ, bắt đầu ở ngoài cửa khiển trách đau mắng, ý đồ đem Phương Nguyên kích đi ra. Phương Nguyên, ngươi này đồ xanh con, có loại liền đi ra. Phương Nguyên, ngươi một nam tử hán, sẽ dám làm dám chịu. Hiện tại ngươi cư nhiên làm rùa đen rút đầu, thật sự là làm người ta khinh thường. Ngươi đừng cấp cô nai nai ta trang mô tác giảng thức thời điểm, mau lan ra đây cho ta. Ngươi cái nào loại kẻ bất lực vật. Phương Nguyên mắt điếc tai ngơ, căn bản là không có một tia đáp lại. Mạc Nhan mắng trong chốc lát, lại không hề thường lui tới mắng chửi người sảng khoái khoái cảm, ngược lại càng ngày càng bị đè nén. Nàng càng ngày càng cảm giác chính mình giống như là tiểu sửu hoặc là người đàn bà chanh chua đổ ở cửa, hành vi thật sự có chút mất mặt nhi. A, thật sự là tức chết ta. Mạc Nhan phát điên, rốt cuộc buông tha cho phép khích tướng. Phương Nguyên, ngươi tránh được mồng một tránh không khỏi 15. Nàng oán hận nhất dậm chân, không cam lòng đi rồi. Trước khi đi lại bỏ xuống một cái mệnh lệnh cao oản, ngươi cho ta chạm nơi này, gắt gao nhìn chằm chằm. Cô Nai Nai ta cũng không tin hắn không được. Tiểu nhân tuân mệnh. Tráng hán gia nô cao oản vội vàng đáp ứng, ánh mắt cung đưa Mạc Nhan rời đi. Trong lòng lại âm thầm kêu khổ, này sơn gian ban đêm ẩm ướt rét lạnh, chính mình lại muốn suốt đêm khổ thủ, không nghĩ qua là sẽ nhiễm thượng phong hàn. Đây chính là cái khổ sai sự. Ào ào xôn xao. Trong nguyên hải triều khởi triều lạc, ba đào sinh diệt. Thanh đồng sắc chân nguyên, hội tụ như nước, hình thành nhất ba ba sóng triều ở phương nguyên ý niệm điều động hạ, liên miên không dứt về phía bốn phía khiếu vách tường cỏ rửa đi qua. Nhất chuyển sơ giai cổ sư không khiếu chu bích đều là màu trắng quang màng. Lúc này ở thanh đồng chân nguyên đánh sâu vào dưới, hiện ra sặc sỡ quang ảnh, sinh ra khó có thể nói hết một cỗ diệu vận. Thời gian ở từng giọt trôi qua, thanh đồng nguyên hải thủy diện đã ở chậm rãi giảm xuống. Theo ban đầu tứ thành tứ, hàng tới một thành nhị. Cổ sư muốn tăng lên cảnh giới, phải không ngừng mà tiêu hao chân nguyên đến ôn dưỡng không khiếu. Sơ giai cổ sư khiếu vách tường là quang màng, trung giai cổ sư khiếu vách tường là thủy màng, cao giai là thạch màng. Ta nếu muốn theo sơ giai tấn chức đến trung giai, phải đem quang màng khiếu vách tường cọ rửa ôn dưỡng thành thủy màng khiếu vách tường. Kiếp trước 500 năm trí nhớ, làm cho phương nguyên đối lúc này kỳ tu hành nắm giữ được như lòng bàn tay, thấy rõ. Hắn chậm rãi mở hai mắt. Chỉ thấy lúc này đã muốn là đêm khuya. Nguyệt nha cao cao rắc ở bầu trời đêm bỏ ra nguyệt huy trắng nõn như nước. Cửa rộng mở, ánh trăng chiếu tiến vào, làm cho phương nguyên liên tưởng đến địa cầu thượng một câu nổi tiếng thơ. Trước giường minh nguyệt quang, nghi là mặt đất xương. Gió đêm từ đồng thổi tới một cỗ lạnh ý. Phương nguyên cũng không có giữ ấm công năng cổ trùng, chỉ bằng 15 tuổi thiếu niên thân mình cốt, cũng nhìn không được run run một chút. Sơn gian đêm vẫn là thực lạnh. Xú tiểu tử, ngươi rốt cuộc mở mắt ra. Ngươi muốn tu luyện tới khi nào? Chạy nhanh xuất hiện đi, thân đầu một đao lui đầu cũng là một đao. Ngươi đánh nhà chúng ta Mạc Bắc thiếu gia, bị nhà của ta đại tiểu thư giáo huấn là sớm muộn chuyện gì? Nhìn đến phương nguyên rốt cuộc có đồng tính, vẫn đứng ở cửa chỗ hào nô cao oản nhất thời tinh thần tỉnh táo. Phương nguyên mỉ hí mắt tình, xem như vậy tử kia nhị chuyển nữ cổ sư đã muốn đi rồi. Xú tiểu tử, ngươi có nghe hay không? Mau cấp lão tử lăn ra đây, ngươi có phòng ở, có giường ngủ, lão tử lại đứng ở viện này. Ngươi nếu không ra, tin hay không lão tử liền xông vào. Gặp phương nguyên không có phản ứng, cao oản đe dọa nói. Phương nguyên như cũ thở ơ. Hỗn đàn này nọ, mau cút đi ra thúc thủ chịu chói. Ngươi đắc tội chúng ta Mạc chi nhất mạch, sau này không có ngày lành qua. Chạy nhanh hướng đại tiểu thư dập đầu nhận sai, cố gắng còn có tha thứ ngươi khả năng. Cao Hoàn tiếp tục mắng chửi nói. Phương Nguyên sung nhĩ không nghe thấy, hắn theo tiền gói to thi nhiên lấy ra một quả nguyên thạch nắm ở lòng bàn tay. Lại chậm rãi nhắm lại hai mắt. Cao Hoàn gặp Phương Nguyên còn muốn tiếp tục tu hành, nhất thời nóng nảy chửi ầm lên. Ngươi cái chính là bính đẳng tư chất. Nhiều nhất bất quá là cái nhị truyền cổ sư, có cái gì hảo tu luyện. Chỉ bằng ngươi một người, làm sao có thể cùng chúng ta toàn bộ Mạc chi ở riêng chống lại. Tiểu tử, ngươi lỗ tai điếc. Nghe được đại gia ta nói chuyện không có. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 35. Đè nặng ngươi đánh. Đổi mới thời gian 2013.1.19.60.40 số lượng từ 2478. Phương Nguyên mắt điếc tai ngơ, một lòng lưỡng dụng. Hắn một bên hấp thu nguyên thạch trung thiên nhiên chân nguyên, một bên lưu tâm quan sát không khiếu. Không khiếu trung nguyên bản hạ đi xuống chân nguyên mặt biển theo thiên nhiên chân nguyên không ngừng rót vào, đã muốn bắt đầu thong thả tăng trở lại. Loại này tăng trở lại tốc độ có chút thong thả, nhưng là phương nguyên cũng không sốt ruột. Tu hành chính là tích lũy, là cấp không thể. Chân chính sốt ruột ngược lại là ngoài phòng trung niên nam tính cái gia nô. Ước chừng qua nửa giờ, Phương Nguyên Thanh đồng chân Nguyên Hải lại đạt tới tứ thành tứ cực hạn. Bất quá cái này cũng chưa tính xong. Lúc này chân Nguyên Hải bày biện ra một loại xanh biếc sắc, này chính là nhất chuyển sơ giai thanh đồng chân Nguyên. Phương Nguyên lúc trước ôn dưỡng khiếu phách tưởng chân Nguyên cũng không phải sơ giai chân Nguyên, mà là trải qua tiểu trùng tinh luyện sau trung giai chân Nguyên. Tiểu trùng. Phương Nguyên ý niệm trong đầu vừa động, trong Nguyên Hải tiểu trùng nhất thời liền bay lên dựng lên, huyền đứng ở giữa không trung, lui thành một cái màu trắng bánh trôi nắm. Xoát. Một thành sơ giai chân Nguyên điều động mà ra, đầu nhập tiểu trùng trong cơ thể, rất nhanh bị nó hấp thu giọt nước không dư thừa. Sau đó, một cỗ thuần hương vụ trạng mùi rượu, liền theo tiểu trùng bên ngoài thân phát ra mà ra, ngưng tụ thành một đoàn. Phương Nguyên lại lần nữa điều động ra nhất thành chân Nguyên đầu nhập này rượu vụ giữa. Rượu vụ hoàn toàn bị tiêu hao sau, ban đầu một thành sơ giai chân Nguyên thể tích chợt rút nhỏ một nửa, đồng thời nhan sắc cũng theo xanh biếc sắc chuyển biến thành thương lục sắc. Đây là trung giai chân Nguyên. Tầm thường đệ tử muốn tấn chức tu vi đều là dùng nhất chuyển sơ giai chân Nguyên. Mà ta đi chỉ dùng trung giai chân Nguyên. Hiệu suất so với bọn hắn muốn cao hơn ít nhất gấp 2. Đồng thời dùng trung giai chân Nguyên thúc dục nguyệt quang cổ, phát ra nguyệt nhận cũng so với sơ giai chân Nguyên thúc dục đi ra càng cường đại. Thẳng đến trong Nguyên Hải đều bị chiết xuất tinh luyện thành nhất chuyển trung giai chân Nguyên, Phương Nguyên thế này mới mở hai mắt. Tu hành không năm tháng, giờ phút này đã muốn là rạng sáng thời gian. Thiên không đã muốn không phải thuần túy hắc, mà là một loại thâm trầm hắc lam sắc. Ánh trăng đã muốn biến mất, chỉ còn lại có mấy khỏa tàn tinh. Đại môn cơ hồ rộng mở một đêm, một chế môn phi phía dưới biên giác bị tầm thấp, hiển lộ ra một loại thủy tí mang đến màu đen. Học đường ký túc xá chính là điểm ấy không tốt, nó không giống bình thường điếu chân trúc lâu như vậy thoải mái trực tiếp tỏa lạc tại mặt đất, bởi vậy thấp ý góc trọng. Phục hồi tinh thần lại, Phương Nguyên cũng cảm thấy một cỗ cảm giác mát bao vây lấy chính mình thân hình. Ngồi xếp bằng lâu, hai cái đùi tựa hồ đều có chút chết lặng. Hắn buông ra khép lại tay phải, nhất thời bỏ ra một mảnh xám trắng thạch phấn. Đây là nguyên thạch trung thiên nhiên chân nguyên bị hoàn toàn hấp thu sau, lưu lại xuống dưới tra phấn. Cả đêm tu hành ta trước sau tiêu hao ba khối nguyên thạch. Phương Nguyên trong lòng âm thầm tính toán. Hắn thân mình chỉ có bính đẳng tư chất, nhưng vì theo đuổi tu hành tốc độ, luôn luôn tại lợi dụng nguyên thạch bổ sung chân nguyên. Rồi sau đó càng mấu chốt là, hắn vận dụng tiểu trùng đến tinh luyện ra trung giai chân nguyên. Cái này thật to liên hồi nguyên thạch tiêu hao. Tuy rằng ngày hôm qua lại đoạt một bút, nhưng là cả đêm liền tiêu hao nguyên thạch cao tới 3 khối. Cứ như vậy, thoạt nhìn nguyên thạch rất nhiều, nhưng là cũng trải qua không được trường kỳ tu hành hao tổn. Bất quá theo đuổi tu hành tốc độ cùng hiệu suất, tự nhiên là cần trả giá đại giới. Phương Nguyên lại nhìn ngoài cửa. Chỉ thấy kia kêu cao oản cường tráng gia nô, lúc này chính ngồi xổm góc tường thân mình lui thành một đoàn tựa hồ là đi ngủ. Xem ra kia nhị chuyển nữ cổ sư, sớm đã ly khai. Lưu lại này cao oản ở trong này trông coi ta. Ha ha. Phương Nguyên khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Hắn đi xuống giường bắt đầu lén lút hoạt động quyền cước. Thân thể tiệm nhiệt, hắn liền bước ra ký túc xá. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc bỏ được đi ra. Thế nào, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói theo ta đi, hướng nhà của ta đại tiểu thư dập đầu nhận sai đi. Cao oản song nhĩ vừa động bắt giữ đến Phương Nguyên tiếng bước chân, phút chốc một chút đứng lên. Hắn thân hình tráng kiện cách đầu cơ hồ là Phương Nguyên gấp hai. Trên người cơ thể bí phát, điếu sao lông mi hạ, một đôi tinh tế mắt phùng lói tàn nhẫn áp độc quang, giống nhau là một đói cực linh cầu. Phương Nguyên mặt không chút thay đổi, tiếp tục đi hướng hắn. Tiểu tử, ngươi sớm điểm đi ra còn chưa tính. Hiện tại mới đi ra, biết đại gia vì trông coi ngươi ăn bao nhiêu đau khổ sao. Hắn một bên hắc hắc cười, một bên mải khai bộ pháp nghênh hướng Phương Nguyên, vẻ mặt thực không có hảo ý. Đúng lúc này, Phương Nguyên bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, mạnh nhảy, giơ lên hai đấm nhằm phía Cao Hoàn. Xú tiểu tử, không biết sống chết. Cao Hoàn sắc mặt nhăn nhó, hắn hiện tại nhất bùng cơn tức, vung khởi sa bát lớn nhỏ quyền đầu, hướng Phương Nguyên ném tới. Này quyền đầu hữu lực đến cực điểm đột phá không khí, nhưng lại mang ra vù vù tiếng gió. Phương Nguyên ánh mắt mát lạnh như nước, mắt thấy quyền đầu đánh tới, dưới chân nhất sai, liền hoảng đến Cao Hoàn bên cạnh người. Vươn tay chỉ, hướng Cao Hoàn eo tế nhất chạc. Cao Hoàn hồi cánh tay đón đỡ, Phương Nguyên không có chạc chúng, đánh vào Cao Hoàn tả cẳng tay. Phương Nguyên biết vậy nên ngón tay hình như là chạc chúng một khối thiết bản, vừa đau lại ma. Này Cao Hoàn, đã muốn ở phàm nhân võ nghệ cao nhất. Ta hiện tại chỉ có Nguyệt Quang Cổ có thể chiến đấu, không có này khác cổ trùng phụ trợ, đan luận quyền cước không phải đối thủ của hắn. Phương Nguyên ánh mắt chợt lóe, lập tức sáng suốt buông tha cho công kích, ngay cả lui vài bước, rớt ra khoảng cách. Cẩu Nguyệt Sơn trại trung, chỉ có Cẩu Nguyệt tộc nhân mới có tu hành cổ sư tư cách. Còn lại họ khác, mặc kệ là có vô tu hành tư chất, đều không có tham gia khai khiếu đại điển tư cách. Nhưng là này đó phàm nhân, lại có thể tu hành quyền cước công phu. Tựa như trước mắt Cao Hoàn, hắn tuy rằng không phải cổ sư, nhưng là nhất định khổ luyện quá quyền cước, cơ bản công tương đương vững chắc, lại là trung niên hán tử, phàm nhân trong cuộc đời tối trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Phương Nguyên trừ ra Nguyệt Quang Cổ có thể dùng làm chiến đấu, thân hình bất quá là cái 15 tuổi thiếu niên. Bất luận là lực lượng, nhanh nhẹn vẫn là thừa nhận lực, cũng không là Cao Hoàn đối thủ. Giống Cao Hoàn như vậy võ nhân, đủ để có thể giết chết nhất truyền sơ giai cổ sư. Cho dù là trung giai cổ sư, cũng có thể tạo thành nhất định uy hiếp. Tiểu tử này quá âm ngoan. Nhìn đến Phương Nguyên cùng chính mình rớt ra khoảng cách, Cao Hoàn trong lòng còn lưu lại nỗi khiếp sợ vẫn còn. Eo là một người yếu hại bộ vị, bị người dùng lực nhất chạc, thương tổn phi thiển. Nếu là dùng sức quá lớn, thậm chí có thể làm ra mạng người. Cao Hoàn ở sân ngoài đợi hơn phân nửa cái buổi tối, thân mình đều bị luồng không khí lạnh bệnh thấp bao vây, phản ứng có chút thong thả. Vừa mới nhất kích còn kém điểm bị Phương Nguyên đắc thủ. May mắn hắn bình thường tuy rằng nịnh nọt, nhưng là cũng khổ luyện không suýt, thời điểm mấu chốt thân thể bản năng giỏi hơn ý nghĩ phản ứng, mạo hiểm vạn phần phòng ở Phương Nguyên tiến công. Không thể tái đại ý. Tiểu tử này là cái sói con, ra tay vừa ngoan lại âm, không nghĩ qua là sẽ nói. Khó trách tiểu thiếu gia hai lần bị hắn đánh xỉu. Cao Hoàn lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, đảo qua lúc trước khinh miệt đối Phương Nguyên hoàn toàn coi trọng đứng lên. Bắt lấy tiểu tử này, ta liền lập hạ công lớn. Đến lúc đó đại tiểu thư nhất định sẽ có ban cho. Nhất truyền sơ giai nguyệt nhận, nhiều lắm chỉ có thể tính bả đao, chỉ cần không đánh vào yếu hại bộ vị, bất quá là phá ra đổ máu thiển thương. Nghĩ đến đây, Cao Hoàn trong lòng cực nóng đứng lên. Vương kìm sắt bình thường hai tay, liền hướng Phương Nguyên chộp tới. Bang bang phanh. Phương Nguyên không sợ chút nào, đón nhận Cao Hoàn cùng với gần người đả đấu. Trong lúc nhất thời quyền cước đánh nhau, công phòng chuyển hoán truyền ra liên tục không ngừng trầm đục. Đánh cướp các đệ tử khi, hắn chỉ dùng bàn tay, lấy chế phục khống chàng vì chủ. Hiện tại cùng Cao Hoàn đánh nhau, hắn không những lưu thủ. Khi thì lấy ngón tay khu ánh mắt chạc cổ họng, khi thì lấy bàn tay gốc giã cầm, dùng ven khảm hắn cái gáy, khi thì dùng đầu gối chống đối hắn háng, khi thì lấy tay ta, hơ u, v, quy, quy, u, tay chạc hắn eo sườn. Cao Hoàn đánh cho mồ hôi lạnh xông ra. Phương Nguyên chiêu chiêu không rời Cao Hoàn yếu hại, thủ đoạn vừa ngoan lại lạc, quả thực là muốn trí Cao Hoàn vào chỗ chết. Cao Hoàn chính là phàm nhân, không giống cổ sư, tuy rằng khổ luyện quyền cước, nhưng là yếu hại như cũ là yếu hại. Phàm nhân không có khả năng đem mí mắt gắn bó cương thiết, đây là phàm nhân luyện võ cực hạn. Ngược lại Cao Hoàn cũng không dám đối Phương Nguyên hạ sát thủ. Phương Nguyên là Cẩu Nguyệt tộc nhân, muốn giết Phương Nguyên, Cao Oản liền phạm hạ nhiều người tức giận, xác định vững chắc bị năm ngựa xé xác, đến lúc đó Mạc gia hội cái thứ nhất thanh lý môn hộ. Bởi vậy hắn ý tưởng là bắt giữ Phương Nguyên tốt nhất có thể ở bắt giữ trong quá trình cho hắn nếm chút khổ sở. Một phương lòng có cố kỵ, một phương tâm tồn sát khí, trường hợp thượng dĩ nhiên là Phương Nguyên đè nặng Cao Oản ở đánh. Mở ngoặc vuông bờ sờ. Ai nha nha, bi kịch, tối hôm qua Mã Tử quá muộn, nhảy một cái chương và tiết, may mắn có chư vị các bằng hữu nhắc nhở. Lập mã sửa lại, lập mã sửa lại. 2013 năm, chúc mọi người tân niên khoái hoạt nga. Đóng ngoặc vuông. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 36. Ngươi kêu đi. Đổi mới thời gian 2013.1.19.900 số lượng từ. 2332. Phương Nguyên ngắn ngủi thượng phong, cũng không hồi kéo dài. Quyền cước dây dưa lui tới gian, hắn đã muốn thở hồng hộc. Trái lại Cao Oản, hơi thở như cũ lâu dài du thâm, song phương thể lực tồn tại rất lớn chênh lệch. Đồng thời Cao Oản hoạt động mở ra thân thể tiệm nhiệt, ra quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, đã muốn từng bước quét tới rét lạnh mang đến chết lặng cùng chậm chạp, bắt đầu chân chính bày ra ra hắn khổ luyện mấy chục năm thực lực. Tiểu tử, ngươi đánh không lại ta. Tộc quy trung có quy định, ở học đường này khối, ngươi không thể vận dụng nguyệt quang cổ. Ngươi đã muốn xong đời, hôm nay nhất định trở thành của ta tù nhân. Cao Oản giữ tợn cười to, hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ý đồ dùng ngôn ngữ đến đả kích Phương Nguyên ý chí chiến đấu. Ta hiện tại rốt cuộc vẫn là thiếu niên, thân thể còn không có trưởng thành, tố chất không bằng này hào nô. Phương Nguyên tâm tình như băng, 500 năm ma luyện dưới, hắn ý chí chiến đấu như thế nào khả năng bị động diêu. Nguyệt quang cổ. Hắn trong lòng vừa động, một bên thúc giục chân nguyên, một bên nhảy lùi lại một bước, cùng Cao Oản rớt ra khoảng cách. Cao Oản muốn truy kích, bỗng nhiên nhìn đến Phương Nguyên trong lòng bàn tay thượng mạo hiểm một tầng lam thủy quang huy. Hắn sắc mặt nhất thời trầm xuống kêu lên. Tiểu tử, ngươi ở học đường vận dụng cổ trùng chiến đấu chính là trái với tộc quy. Trái với thì đã có sao? Phương Nguyên cười lạnh một tiếng. Hắn học tập tộc quy, tinh thông tộc quy, cho tới bây giờ cũng không là vì tuân thủ tộc quy. Lúc này bàn tay đối với Cao Oản hư không hết thảy. Xích một tiếng vang nhỏ, màu lam nguyệt nhận trích hướng tới Cao Oản mặt bắn ra. Cao Oản cắn răng một cái quan, giơ lên song trường khép lại ở mặt tiền, hợp thành một đạo cánh tay thuẫn. Đồng thời hắn cước bộ không ngừng, nhằm phía Phương Nguyên tính cứng rắn kháng, tốt chiến tốt thắng. Nguyệt nhận bắn trúng hắn cánh tay, nhất thời phù một tiếng, huyết nhục dưới ánh trăng vẩy ra, một trận cực kỳ mãnh liệt đau nhức nhắn dùm đến Cao Oản thần kinh. Cao Oản bất ngờ không kịp phòng, đau suýt nữa chết ngất đi qua. Tại sao có thể như vậy? Hắn hướng thế đốn chỉ kinh hãi sợ phát hiện chính mình hai điều cẳng tay đã muốn bị ngang mở ra một đạo thật sâu lỗ hổng. Miệng vết thương máu tươi không được chảy xuôi đi ra, có thể theo bên cạnh nhìn đến máu me nhầy nhụa cơ. Thậm chí ngay cả trắng bệch gãy cánh tay cốt đều thấy được. Cao Oản lúc này trong lòng kinh hãi không thôi. Điều đó không có khả năng. Nhất chuyển sơ giai nguyệt nhận. Nhiều lắm có thể thương của ta huyết nhục. Như thế nào có thể chặt đứt của ta xương cốt. Này chỉ có nhất chuyển trung giai tài năng làm được a. Hắn đương nhiên không biết, Phương Nguyên tuy rằng chính là nhất chuyển sơ giai cổ sư. Nhưng là bởi vì tiểu trùng tinh luyện đã có nhất chuyển trung giai chân nguyên. Nguyệt quang cổ ở trung giai chân nguyên thúc dục hạ, phóng ra đi ra nguyệt nhận tự nhiên uy lực cường thịnh, vượt qua sơ giai. Không tốt, tiểu tử này cổ quái. Cao Oản bất ngờ không kịp phòng đốn tao bị thương nặng. Hắn ý chí chiến đấu toàn tiêu quyết định thật nhanh, đã nghĩ rút đi. Ngươi đi được sao? Phương Nguyên cười lạnh một tiếng triển khai truy kích trong tay nguyệt nhận liên tiếp tần phát. Cứu mạng. Cao Oản hô to gọi nhỏ, một đường bôn đào thanh âm ở yên tĩnh học đường trung truyền ra rất xa. Sao lại thế này? Có người kêu cứu mạng đâu? Thanh âm kinh động phủ cận học đường thị vệ. Là Mạc gia Mạc Nhan đại tiểu thư lưu lại gia nô. Thị vệ tới rồi, thấy được đuổi giết tình cảnh, lại đều đình chỉ cước bộ. Này chính là cái gia nô, không đáng duy hộ hắn. Đem hắn lưu lại cũng đã là cho Mạc gia mặt mũi. Hay là muốn cẩn thận một ít, phòng ngừa hắn chó cùng dứt dậu thương tổn kia Phương Nguyên. Khẩn trương bọn thị vệ đều xông tới, cũng không ra tay, mà là bàng quan. Này kêu Cao Oản gia nô, đã chết cũng sẽ chết, theo chân bọn họ không quan hệ. Nhưng nếu là Phương Nguyên tử vong, hoặc là bị thương, thì phải là bọn họ trách nhiệm. Nhìn đến cảnh này, Cao Oản tâm hoàn toàn lạnh, hắn thê lương la lên. Chúng ta đều là người họ khác, các ngươi không thể thấy chết mà không cứu được a. Hắn mất máu càng ngày càng nhiều, tốc độ chậm dần. Phương Nguyên từ phía sau đuổi tới, thanh âm lãnh khốc như băng, tuyên án Cao Oản tử hình. Ngươi kêu đi kêu tái lớn tiếng cũng vô dụng. Nói xong con dao cuốn, liên tục hai phiến nguyệt nhận bay vụt đi ra ngoài. Xoát xoát hai tiếng, chính giữa Cao Oản cổ. Cao Oản chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, tựa hồ là một cước ngã độ thâm uyên cảm giác. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy tầm nhìn rồi đột nhiên một trận thiên toàn địa chuyển, hắn thế nhưng thấy được chính mình hai chân trong ngực, phía sau lưng. Còn có kia bị cắt đứt cổ. Theo sau, hắn nghênh đón hoàn toàn hắc ám. Cao Oản đã chết. Bị Phương Nguyên hai nhớ nguyệt nhận trảm thủ, đầu bay đi ra ngoài, thân mình chạy vội 10 mét xa sau, mới té ngã đi xuống. Cổ da đỏ tươi máu như suối phun bàn tuôn ra, đem chung quanh hoa cỏ đều nhuộm thành màu đỏ. Giết người. Phương Nguyên giết người. Bọn thị vệ nhìn không được nhẹ giọng kinh hô. Bọn họ chính mắt thấy toàn bộ quá trình phát sinh, đều cả người run lên, cảm thấy một loại kinh sợ cùng khủng bố. Phương Nguyên bất quá là cách 15 tuổi văn nhược thiếu niên, nhưng là lại mặt không chút thay đổi giết một người trưởng thành cường tráng. Đây là cổ sư lực lượng. Chiến cuộc đã định. Phương Nguyên chậm lại cước bộ, chậm rãi đi thong thả bước đi qua. Hắn sắc mặt bình thản, giống như vừa mới làm kiện ăn cơm uống nước giống nhau việc nhỏ. Nay biểu tình càng làm cho bọn thị vệ trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Cao Oản đầu nằm trên mặt đất, hai mắt trừng trừng chết không nhắm mắt. Phương Nguyên mục vô biểu tình, nâng lên một cước, đã đem này đầu đá bay. Bọn thị vệ nhìn xem khóe mắt đều là vừa kéo. Phương Nguyên tiếp cận Cao Oản thân hình, phát hiện này thân hình còn tại run run, máu rất nhanh liền chảy xuôi nhất, hình thành một bãi nho nhỏ vũng máu. Hắn đoan trang Cao Oản trên người miệng vết thương, sắc mặt có chút âm trầm. Này đó miệng vết thương rất sâu, đủ để bại lộ hắn có được trung giai chân nguyên bí mật. Bí mật này một khi bại lộ, rất nhanh có thể liên lụy ra hắn tiểu trùng đến. Tiểu trùng vừa hiện, gia tộc cao tầng tự nhiên sẽ liên tưởng đến hoa tiểu hành giả. Cho nên, Phương Nguyên hắn phải bảo vệ cho bí mật này. Nhưng là người nhìn đến, lại nhiều lắm. Phương Nguyên nhìn quét một chút phủ cận vây xem thị vệ, chừng hơn 10 người. Hắn hiện tại chân nguyên chỉ còn lại có một thành không đến, không có khả năng đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Suy nghĩ một chút, Phương Nguyên loan hạ eo, nhắc tới Cao Oản mắt cá chân, đem khối này thi thể đổ kéo trở về đi. Phương Nguyên công tử, nơi này giao cho chúng ta xử lý thì tốt rồi. Bọn thị vệ nại chủ trong lòng hàn ý, đi hướng tiến đến, Phương Nguyên cung kính nói. Loại này cung kính chung còn kèm theo một phần rõ ràng sợ hãi. Phương Nguyên lẳng lặng quét mọi người liếc mắt một cái, bọn thị vệ theo bản năng ngừng thở, đầu cũng ào ào thấp đi. Đao cho ta. Hắn thân thủ thản nhiên nói. Thể mệnh lệnh trong giọng nói có một loại chân thật đáng tin uy thế. Cách hắn gần nhất kia thị vệ, không tự chủ được đem bên hông đao để đi ra. Phương Nguyên tiếp nhận đao, liền tiếp tục đi. Lưu lại hơn 10 danh thị vệ, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Nhìn Phương Nguyên bóng sáng. ánh sáng mặt trời theo đông phương sóc dâng lên, thứ nhất lúa ánh dạng đông xuyên thấu qua dãy núi biên chiếu vào học đường Lý. 15 tuổi Phương Nguyên thân hình có thiếu niên gầy yếu, màu da lộ ra một loại tái nhợt. Ở ánh dạng đông hạ, hắn không nhanh không chậm đi tới. Hắn tay trái dẫn theo một thanh chói lọi đao. Hắn tay phải đổ kéo một khối vô đầu thi thể. Hắn đi một đường, đỏ tươi vết máu ngay tại thanh hắc thạch chuyên thượng tha ra một đường. Bọn thị vệ ở phía sau nhìn xem một trận sợ run, thấy lạnh cả người làm cho bọn họ cả người cứng ngắc. Sáng sớm dương quang chiếu vào bọn họ trên người, bọn họ lại không cảm giác một tia ấm áp cùng quang minh. Rầm! Không biết là ai, hầu kết lăn lộn. Nuốt xuống một ngụm nước miếng. Mở ngoặc vuông bờ sờ. Một quyển sách viết, có người thích cũng sẽ có người không thích. Không thích các học sinh, không cần dối dám đổi quyển sách xem là được. Thích các bằng hữu thỉnh dùng sức duy trì này quyển sách. Ở tân niên ngày đầu tiên kêu gọi đề cử, kêu gọi cất chứa. Tận thế sau thỉnh đồng đạo người trong đều bày ra ra bản thân lực lượng, ngàn vạn đạo lực lượng tề tựu thành tận trời ma diễm. Làm cho thế nhân nhìn xem chúng ta người trong ma đạo sức mạnh to lớn. Ở tân một năm trấn thủ ma đạo cuối cùng lãnh, làm cho ma đạo phục hưng, làm cho ma đạo hùng khởi. Đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông bờ sờ. Tân niên ngày đầu tiên, hôm nay canh 3, buổi chiều 14 điểm còn có canh 1. Đóng ngoặc vuông. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 37. Phân thây tặng lễ. Đổi mới thời gian 2013.1.114.28 số lượng từ 2374. Các ngươi nghe nói sao? Phương Nguyên giết người. Một vị đệ tử nhỏ giọng đối ngồi cùng bàn nói thầm. Ta cũng nghe nói, hắn thật sự giết người. Ngồi cùng bàn che ngực, vẻ mặt tái nhợt. Lúc ấy thiệt nhiều thì vệ đều thấy được, Phương Nguyên đuổi theo người nọ muốn cầu xin tha thứ, Phương Nguyên không cho phép, đem đầu trực tiếp chém. Không chỉ đâu, Phương Nguyên giết người nọ, ngay cả hắn vô đầu thi thể cũng không buông tha, tha trở về ký túc xá, khảm thành thịt nát. Thiệt hay giả nha? Thật sự không thể tái thực. Ta hôm nay sớm tới tìm sớm, còn nhìn đến tảng đá chuyên phùng lưu lại vết máu đâu. Ai nha, lừa ngươi làm gì? Vừa mới học đường ra lão kêu đi Phương Nguyên, vì chuyện này nhi. Học đường chung các thiếu niên vô tâm nghe giảng bài, đều nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Giết người, đối với này đàn 15 tuổi thiếu niên đến giảng còn rất xa lạ, còn thực đáng sợ. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ khi gia tộc che chở dưới, nhiều lắm cũng chỉ là quyền cước luận bàn, sát cây đồ cẩu lưu. Về phần giết người, cách bọn họ còn có vẻ xa xôi. Phương Nguyên giết ai? Nghe nói là Mạc Chi phân mạch một gia nô. Hải, việc này ta tối rõ ràng. Tối hôm qua ta tận mắt đến, Mạc gia Mạc Nhan học tỷ dẫn theo nhất bang gia nô đến tìm Phương Nguyên phiền toái. Là Mạc gia a, không tốt, Mạc Bắc cái này phiền toái. Rất nhiều thiếu niên đều nhìn về phía Cẩu Nguyệt Mạc Bắc. Mạc Bắc sắc mặt tái nhợt ngồi ở vị trí, hắn cũng là sáng nay vừa mới biết được tin tức. Phương Nguyên cư nhiên giết người, còn giết hắn quen thuộc Cao Hoàn. Này Cao Hoàn Mạc Bắc rất quen thuộc, ở gia nô trung thực sinh động, giỏi về nịnh hót, vừa khổ luyện qua quyền cước công phu, là cách đắc lực chó săn. Trước một đoạn thời gian, Cao Hoàn còn cùng hắn Mạc Bắc đối luyện trong chốc lát. Không thể tưởng được cứ như vậy bị Phương Nguyên giết. Nguyên nhân làm cho này dạng, Mạc Bắc trong lòng khiếp sợ, khó có thể tin, so với những người khác còn muốn dày đặc gấp đôi. Khiếp sợ ở ngoài chính là một loại lo lắng cùng sợ hãi. Đối mặt Phương Nguyên như vậy giết người hung thủ, 15 tuổi Mạc Bắc muốn nói không sợ, đó là lời nói dối. Kỳ thật không chỉ có hắn sợ, này hắn thiếu niên cũng sợ. Phương Nguyên hai lần cướp bóc bọn họ mỗi người đều cùng Phương Nguyên động qua tay. Ta thế nhưng cùng loại này hung tàn đến cực điểm giết người hung thủ đánh quá giá. Ta cư nhiên còn sống. Rất nhiều người đều vỗ vỗ ngực cảm thấy sau một lúc sợ. Phương Nguyên giết người cũng liền thôi, mấu chốt là hắn còn phân thây, đem thi thể băm, khảm thành thịt nát. Này cũng quá hung tàn. Như thế khủng bố phạm tội sự thật, thật sâu đánh sâu vào các thiếu niên hồn nhiên tâm linh. Trong phòng chỉ có Học Đường Gia Lão cùng Phương Nguyên hai người. Học Đường Gia Lão ngồi, Phương Nguyên đứng, không có một người mở miệng, không khí áp lực ngưng trọng. Học Đường Gia Lão trầm mặt nhìn Phương Nguyên, trong mắt hiện lên một tia phức tạp quang. Sáng sớm, còn có thị vệ hướng hắn bẩm báo Phương Nguyên hành hung giết người sự tình. Này tin tức làm cho hắn vừa sợ vừa nghi. Hắn là tam truyền lão cổ sư, lại phụ trách học đường này khối, tự nhiên biết nhất truyền sơ giai cổ sư có nhiều sức chiến đấu. Phương Nguyên có thể giết Cao Hoàn, có thể nói này đây nhược thắng cường. Trên thực tế, ngày hôm qua trạng vạng còn có thị vệ bẩm báo, Mạc Nhan kèm hai bên Phương Nguyên xâm nhập học đường sự tình. Lúc ấy hắn cũng không có để ý, cũng không có ngăn cản. Hắn là học đường gia lão, mục đích là bồi dưỡng tương lai cổ sư, mà không phải bảo hộ tương lai cổ sư. Chỉ có không có đệ tử chết, hắn cổ vũ âm thầm tranh đấu. Mạc Nhan đến tìm Phương Nguyên phiền toái, hắn nhạc gặp này thành. Vừa đến, hắn biết chiến đấu mặc kệ thắng lợi cùng thất bại, đều đối Phương Nguyên trưởng thành mới có lợi. Thứ hai, hắn cũng tưởng áp Phương Nguyên nổi bật. Phương Nguyên liên tục hai lần ngăn chặn học đường đại môn, đoạt toàn thể đệ tử, này nổi bật rất kính, áp nhất áp. Nhưng hắn không có dự đoán được là, Mạc Nhan vô công mà phản, lưu lại gia nô Cao Hoản. Mà Cao Hoản cư nhiên đánh không lại Phương Nguyên, bị Phương Nguyên giết. Trên thế giới này, lực lượng tối thượng. Giết người không chút nào ngạc nhiên, nhất là đối cổ sư đến giảng có thể nói là một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Nhưng là 15 tuổi thiếu niên, lần đầu liền giết người, cái này không đơn giản. Học đường gia lão đối chính mình lần đầu tiên giết người tình cảnh ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc ấy hắn đã muốn là nhị truyền cổ sư, 19 tuổi, ở một lần xung đột chung, giết bạch gia trong trại một cổ sư. Giết người sau, hắn phun rối tinh rối mù trong lòng đều là bối rối. Vài ngày đều thèm ăn không phấn chấn. Không muốn ăn cơm. Ngủ cũng không an ủi. Nhất nhắm mắt chính là người nọ khi chết giận chừng hắn hai mắt. Hiện tại xem này Phương Nguyên. Hắn khuôn mặt bình tĩnh như thường. Làm sao có cái gì bối rối. Càng không có gì không khỏi. Giống như tối hôm qua hắn chính là ngủ nhiều một hồi. Giết người căn bản là không phải hắn. Nhất là học đường gia lão nghe nói. Phương Nguyên giết này ra nô sau còn không buông tha hắn, đem thi thể tha hồi ký túc xá, loạn đao khảm thành thịt nát cho hả giận. Như thế tàn nhẫn thủ đoạn, nghe còn có một loại khủng bố. Cho nên, lúc này học đường gia lão nhìn Phương Nguyên trong ánh mắt, liền bao hàm phức tạp cảm xúc. Cùng lúc, hắn sợ hãi than Phương Nguyên đối sinh mệnh lạnh lùng, tâm tính như băng kiên lãnh. Cùng lúc, lại có chút thưởng thức. Phương Nguyên trời sinh chính là một chiến đấu mầm móng a. Vừa nắm giữ nguyệt quang cổ không lâu có thể dùng để giết người. Tầm thường thiếu niên cho dù là này giáp đẳng thiên tài cũng không phải làm được đến. Đây là chiến đấu tài tình. Nếu bồi dưỡng đi ra, vì gia tộc mà chiến chính là địch nhân ác mộng. Cái thứ ba phương diện chính là lo lắng cùng buồn sầu. Lo lắng Phương Nguyên kinh này một chuyện. Khí thế càng tăng lên, áp không được hắn. Này Phương Nguyên lá gan cũng quá lớn, không chỉ có vi phạm tộc quy ở học đường vận dụng cổ trùng còn bởi vậy giết người. Phải ngăn chặn hắn nổi bật, nếu không chính mình còn như thế nào quản lý này học đường. Buồn sâu còn lại là, việc này như thế nào thiện sau, dù sao liên lụy đến bản tộc Mạc Chi nhất mạch. Phương Nguyên biết ta triệu kiến ngươi, là vì sự tình gì sao? Học đường gia lão lấy một loại trầm thấp thanh âm đánh vỡ trong phòng trầm mặc. Ta biết. Phương Nguyên gật gật đầu, ta ở học đường vận dụng nguyệt quang cổ trái với tộc quy. Dựa theo quy định, lần đầu tiên trái với hẳn là đã bị bồi thường 30 khối nguyên thạch trừng phạt. Hắn tránh nặng tìm nhẹ, căn bản không nói chuyện Cao Hoàn chết. Học đường gia lão ngây ra một lúc, không có dự đoán được Phương Nguyên như thế trả lời. Hắn sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Ngươi đừng vội ở lão phu trước mặt giả ngu. Ta hỏi ngươi cao hoàn tử là chuyện gì xảy ra? Phương Nguyên hai mắt nhíu lại. Hừ. Cao hoàn người này lấy hạ phạm thượng, dụng tâm ác độc. Tối hôm qua không chỉ có ngăn chặn của ta cửa phòng còn muốn giết ta. Ta vì tự vệ bất đắc dĩ vận dụng nguyệt quang cổ may mắn giết này tặc. Ta hoài nghi người này rất khả năng chính là này khắc sơn trại nằm vùng còn thỉnh ra lão minh giám. Học đường ra lão nghe xong lời này, nhíu mày trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Hiện tại cao hoàn đã chết, tùy tiện Phương Nguyên nói như thế nào đều có thể. Hắn chính là cái họ khác, không phải tộc nhân, đã chết cũng sẽ chết, học đường ra lão đối này căn bản không sao cả. Nhưng là hắn lo lắng là Mạc gia phản ứng, cao hoàn là Mạc gia gia nô, lại chết ở học đường giữa. Hắn quản lý học đường, cần cấp Mạc gia một cái công đạo. Lo nghĩ, học đường ra lão gắt gao nhìn chằm chằm Phương Nguyên chất vấn. Ta đây hỏi ngươi cao hoàn thi thể, ngươi là xử lý như thế nào? Phương Nguyên khóe miệng buộc vòng quanh một chút tàn khốc cười lạnh. Ta đem cao hoàn phân thây băm, dùng một cái hộp gỗ thỉnh trời vừa sáng thời điểm, phóng tới Mạc gia cửa sau. Cái gì? Học đường ra lão đại ăn cả kinh thiếu chút nữa nhìn không được theo chỗ ngồi đứng lên. Phương Nguyên giết người ta ra nô không nói, còn đem thi thể băm, phóng tới Mạc gia cửa sau, này quả thực là trắng trợn khiêu khích a. Này đối một lòng tưởng bình ổn chuyện này học đường ra lão đến giảng tuyệt đối là cái hàng thật giá thật tin dữ. Phương Nguyên bất quá là nho nhỏ nhất chuyện cổ sư, khổng lồ Mạc gia sẽ có cái gì phản ứng. Học đường ra lão nghĩ đến đây đốn thấy một trận đau đầu, sự tình đã muốn thoát ly hắn khống chế. Này Phương Nguyên thật sự là cái gây họa tinh. Ai, nếu sự tình đều đã muốn đã xảy ra, nhiều lời cũng không tế cho sự. Ngươi trước đi xuống quá mấy ngày còn có trừng phạt xuống dưới, ngươi phải làm hảo tâm để ý chuẩn bị bãi. Gia lão tâm loạn như ma, phất tay làm cho Phương Nguyên lui ra, hắn cần yên tĩnh cẩn thận tự hỏi một chút đối sách. Cổ chân nhân thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 38. Cũng là thỏa hiệp lại là uy hiếp. Đổi mới thời gian 2013.1.28.20.60 số lượng từ 3009. Mà lúc này ở Mạc gia, ta dặn dò quá ngươi cái gì? Nhìn xem ngươi làm hảo sự. Thư phòng trung Cẩu Nguyệt Mạc Trần vỗ mặt bàn ở giận dữ. Mạc Nhan liền đứng ở này lão nhân đối diện, thấp đầu, đôi mắt giữa lưu lộ ra vừa giật mình lại phẫn nộ cảm tình. Nàng cũng là vừa mới biết tin tức này, cao oản cư nhiên bị Phương Nguyên giết. Kia 15 tuổi thiếu niên cư nhiên có như vậy thủ đoạn cùng tâm trí. Cao oản nhưng là ta đường đường Mạc gia gia nô, Phương Nguyên giết hắn quả thực là không đem Mạc gia xem ở trong mắt. Gia gia, ngài không cần phát hỏa. Này cao hoàn bất quá là gia nô, đã chết còn chưa tính, dù sao hắn lại không họ Cẩu Nguyệt. Nhưng thật ra kia Phương Nguyên, lá gan quá lớn, đánh chó cũng phải xem chủ nhân. Hắn không chỉ có đánh chúng ta Mạc gia cẩu, còn lập tức đem chó đánh chết. Mạc Nhan tức giận bất bình nói. Cẩu Nguyệt Mạc Trần gầm lên đứng lên. Ngươi còn hảo ý tứ nói. Ngươi là cánh cứng rắn. Không đem lời nói của ta để ở trong lòng có phải hay không? Ta báo cho quá ngươi cái gì, ngươi đều đã quên không còn một mảnh. Cháu gái không dám. Mạc Nhan vẻ sợ hãi cả kinh thế mới biết ra ra là thật tức giận, vội vàng quỳ xuống. Cẩu Nguyệt Mạc Trần ngón tay ngoài cửa sổ, khiển trách. Hừ kia cái gì gia nô đã chết còn chưa tính. Nhưng ngươi bây giờ còn nhìn chằm chằm Phương Nguyên không để thật sự là tầm nhìn hạn hẹp, không biết nặng nhẹ. Ngươi có biết ngươi này cử ý nghĩa sao? Tiểu bối tranh đấu là bọn hắn sự tình. Chúng ta làm trưởng bối, không cần đi nhúc tay. Đây là quy củ. Hiện tại ngươi tìm Phương Nguyên phiền toái, chính là hỏng rồi quy củ. Nay không biết có bao nhiêu người ở bên ngoài, mắt lạnh xem chúng ta Mạc gia chê cười đâu. Gia gia thỉnh bớt giận, tức giận thương thân. Là Mạc Nhan không tốt, liên lụy Mạc gia. Gia gia làm cho Mạc Nhan làm như thế nào, Mạc Nhan liền làm như thế nào. Chính là cháu gái thật sự nuốt không dưới này khẩu khí kia, Phương Nguyên thật sự rất đáng giận, quá vô sỉ. Hắn đầu tiên là cuống gạt ta tiến vào học đường. Sau lại tránh ở ký túc xá, mặc cho ta tất cả chửi bậy cũng không đi ra. Ta vừa đi, hắn sẽ giết Cao Hoàn. Thật sự là âm hiểm vô sỉ đến cực điểm. Mạc Nhan bẩm báo nói. Nga, là như thế này. Cẩu Nguyệt Mạc Trần mày nhăn một chút, hắn vẫn là lần đầu nghe thế cái tin tức, trong mắt không khỏi hiện lên một chút tinh quang. Hắn hít sâu một hơi, áp chế trong lòng lửa giận, vuốt râu trầm ngâm đứng lên. Này Phương Nguyên ta cũng nghe nói qua một ít, sớm đi năm đã làm thơ ca, có sớm trí. Không nghĩ tư chất cũng là bính đẳng, xấu hổ trọng dụng, bởi vậy buông tha cho đối hắn mời chào. Hiện tại xem ra, nhưng thật ra có chút ý tứ. Ngừng lại một chút, Cẩu Nguyệt Mạc Trần lấy tay chỉ sao sao mặt bàn. Người tới, đem kia hòm lấy lại đây. Ngoài cửa đều có người hầu hạ. Rất nhanh liền phủng tiến vào một cái thùng. Hòm không lớn không nhỏ, nhưng có chút trầm, hạ nhân dùng hai tay đang cầm, đứng ở bàn học bên cạnh. Ra ra, đây là cái gì? Mạc Nhan nhìn đến này hộp gỗ, nghi hoặc hỏi. Ngươi sao không mở ra nhìn xem? Cẩu Nguyệt Mạc Trần híp hai mắt, ngữ khí có chút phức tạp. Mạc Nhan đứng lên, xốc lên một cái, hướng bên trong vừa thấy. Nhất thời, nàng sắc mặt đột nhiên biến, đồng tử mạnh lui thành châm chọc lớn nhỏ, nhìn không được rút lui nhất đi nhanh, trong miệng phát ra một tiếng khó có thể ức chế kinh hô. Trong tay một cái cũng thất thủ đánh rơi mặt đất. Đã không có một cái, hộp gỗ trang gì đó liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Đúng là một đống huyết nhục. Này đó huyết nhục, hiển nhiên là bị người tước thành một mảnh phiến, một khối khối, để vào hòm. Màu đỏ tươi máu tích tụ ở bên trong, có khi là trắng bệt da thịt, có khi là dài điều bụng, trong đó còn kèm theo một hai khối xương cốt, không phải xương đùi hoặc là chính là xương sườn. Quanh thân góc vũng máu chung còn di động hai căn ngón tay, nửa móng, nôn. Mạc Nhan hoa dung thất sắc, tái rút lui nhất đi nhanh, bụng một trận sôi trào, thiếu chút nữa đương trường liền nhổ ra. Nàng tuy rằng là nhị chuyển cổ sư, lịch lãm quá một phen cũng giết hơn người, nhưng vẫn là lần đầu nhìn đến buồn nôn như thế biến thái một màn. Này hòm huyết nhục, hiển nhiên là người thi thể bị thiết toái, sau đó nhét vào đi. Một cỗ tận trời huyết tinh hơi thở, nhất thời tràn ngập mở ra, tràn ngập toàn bộ thư phòng. Bưng hòm ra nô, hai tay đều ở đầu, sắc mặt một mảnh trắng bịch. Tuy rằng lúc trước đã muốn xem qua này hòm, cũng phun qua, nhưng là hiện tại bưng nó, như cũ cảm thấy từng đợt hồi hộp cùng buồn nôn. Thư phòng chung ba người, chỉ có gia lão Cẩu Nguyệt Mạc Trần sắc mặt không thay đổi, hắn thản nhiên nhìn lướt qua này hòm huyết nhục đối Mạc Nhan chậm rãi nói. Này hòm, chính là Phương Nguyên sáng nay bãi đặt ở nhà của ta nơi cửa sau. Cái gì thật là hắn? Mạc Nhan rất là khiếp sợ, trong đầu nhìn không được hiện ra Phương Nguyên hình tượng. Nàng lần đầu tiên nhìn đến Phương Nguyên là ở khách sạn. Khi đó, Phương Nguyên ngồi ở bên cửa sổ, lặng lặng đang ăn cơm đồ ăn. Hắn khuôn mặt bình thường, hai mắt hắc trầm, thân hình gầy yếu, màu da mang theo một loại thiếu niên đặc hữu tái nhợt. Rõ ràng là một thiếu niên như thế bình thường im lặng, thế nhưng làm ra biến thái như thế điên cuồng hành động. Hoảng sợ sau chính là cuồng nộ, Mạc Nhan hét lớn. Này Phương Nguyên rất càn rỡ, ăn gan hùm mật gấu. Cư nhiên dám như thế làm, đây là đối chúng ta Mạc gia khiêu khích à. Ta cách này đi qua, đem hắn áp lại đây vấn tội. Nói xong sẽ đi ra ngoài. Vô liêm sỉ này nọ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Cẩu Nguyệt Mạc Trần so với nàng giận quá, tùy tay bắt lấy bàn học thượng một khối nghiên mực, liền phủi tay ném đi ra ngoài. Cứng rắn trầm trọng nghiên mực đánh vào Mạc Nhan trên vai, lại phịch một tiếng, rơi trên mặt đất. ra ra. Mạc Nhan che bả vai kinh hô một tiếng. Cẩu Nguyệt Mạc Trần đứng lên, tay chỉ nhà mình cháu gái, ngữ khí thực kích động. Xem ra mấy năm nay ngươi là không công lịch lãm, ngươi thật sự là làm ta thất vọng. Đối phó một nho nhỏ nhất chuyển sơ giai cổ sư, ngươi lao sư động chúng không nói, còn vẫn bị đối phương nắm cái mũi đi. Hiện tại lại bị phẫn nộ hướng hôn ý nghĩ, đến bây giờ ngươi còn hiểu được phương nguyên này cử hàm nghĩa sao? Cái gì hàm nghĩa? Mạc Nhan không hiểu chút nào. Cẩu Nguyệt Mạc Trần hừ một tiếng. Phương Nguyên nếu là một lòng muốn khiêu khích, đem việc này nháo đại, sao không đem này thùng đặt ở người đến người đi cửa chính, ngược lại đặt ở vết chân hắn tới cửa sau. Chẳng lẽ hắn là muốn giải hòa? Không đúng, nếu giải hòa, giáp mặt bồi tội không phải rất tốt, vì cái gì muốn đưa này thùng bầm thây? Này căn bản chính là khiêu khích. Mạc Nhan nói. Cẩu Nguyệt Mạc Trần lắc đầu, lại gật gật đầu. Hắn là muốn hóa giải, lại xác thực ở khiêu khích. Hắn đem hộp gỗ đặt ở cửa sau, là nghĩ giải hòa. Ở hộp gỗ trung trang bầm thây, là ở khiêu khích. Ngươi xem. Lão nhân chỉ vào hòm, này hộp gỗ cũng không lớn, trang không được một khối đầy đủ thi thể. Cho nên bên trong chính là một bộ phận bầm thây. Hắn là tưởng nói cho chúng ta biết, hắn không muốn nháo lớn việc này, muốn tức sự ninh nhân. Nhưng là nếu chúng ta Mạc gia còn muốn bắt lấy việc này không để, hắn sẽ đem còn lại bầm thây phao chiếu vào cửa chính, hoàn toàn nháo lớn việc này. Đến lúc đó, chính là lưỡng bại câu thương. Toàn tộc đều đã biết, chúng ta Mạc gia trước phá hủy quy củ, chúng ta Mạc gia tương lai người cầm quyền cư nhiên gầy yếu đến cần trưởng bối như thế cưng chiều cùng duy hộ. Mạc Nhan nghe xong lời nói này trong lúc nhất thời đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Nàng chưa bao giờ dự đoán được, phương nguyên này cử thế nhưng giống như này thâm ý. Nay thủ đoạn thật sự là cao minh á. Cẩu Nguyệt Mạc Trần cảm khái nói, chính là một cái hành động, liền cương nhu hợp lại, tiến thối có theo. Này vô cùng đơn giản hộp gỗ, vừa tỏ vẻ phương nguyên thỏa hiệp ý, lại là hắn nhằm vào chúng ta Mạc gia uy hiếp. Cố tình chúng ta Mạc gia thật đúng là bị hắn nắm uy hiếp. Mạc gia danh dự nếu là bởi vậy bị hao tổn, nhanh tiếp mà đến chính là xích gia làm khó dễ tộc trưởng nhất mạch đả kích. Mạc Nhan không tin tà nói. Gia gia, ngươi là hay không rất cao nhìn hắn. Chỉ bằng hắn, hắn bất quá mới 15 tuổi mà thôi. Xem trọng. Mạc Trần không hờn giận nhìn cháu gái liếc mắt một cái, xem ra ngươi mấy năm nay xuôi gió xuôi nước quen, dưỡng thành tự đại tật xấu, có chút thấy không rõ sự thật. Này phương nguyên đầu tiên là gặp nguy không loạn cuống lừa ngươi tiến vào học đường. Rồi sau đó cái khó ló cái khôn ở ký túc xá tránh họa. Tiếp theo nhâm ngươi nhục mạ cũng không cậy mạnh, đây là ẩn nhẫn bình tĩnh. Ngươi đi rồi hắn lập tức xếp cao oản, là kiên nghị dũng cảm. Hiện tại lại đưa tới này thùng, rõ ràng là trí kế mưu tính. Ngươi nói ta là không phải xem trọng hắn. Mạc Nhan nghe được trợn mắt há hốc mồm, nàng thật sự không có dự đoán được gia gia cư nhiên như thế thưởng thức phương nguyên, lúc này không phục nói. Gia gia, hắn bất quá chính là cái bính đẳng thôi. Cẩu Nguyệt Mạc Trần vuốt râu thở dài. Đúng vậy, hắn chính là cái bính đẳng. Có được như thế tâm trí, lại chính là bính đẳng tư chất, thật sự là đáng tiếc. Chỉ cần tư chất lại cao một tầng, là cái ấp đẳng, hắn chắc chắn là ta Cẩu Nguyệt bộ tộc tương lai phong vân lộng triều nhi. Đáng tiếc là bính đẳng a. Lão nhân thở dài trung tràn ngập cảm khái. Giống như ở tiếc nuối, lại giống như ở may mắn. Mạc Nhan trầm mặc không nói, của nàng trong đầu không khỏi lại hiện ra phương nguyên hình tượng. Ở nàng tâm lý tác dụng hạ, phương nguyên kia ban đầu văn nhược gương mặt, lúc này lại bao phủ một tầng rượu bí hung hiểm bóng ma. Chuyện này là ngươi một tay tạo thành. Ngươi cảm thấy xử lý như thế nào? Cẩu Nguyệt Mạc Trần bỗng nhiên đánh vỡ trầm mặc, bắt đầu khảo góc Mạc Nhan. Mạc Nhan trầm tư trong chốc lát, mới vừa rồi mang theo lạnh lùng ngữ khí nói. Cao oản một nô tài đã chết cho dù. Phương Nguyên bất quá là cái bính đằng, cũng chỉ là việc nhỏ. Mấu chốt là muốn duy hộ ta Mạc gia danh dự. Vì bình ổn việc này, không ngại đem Cao Hoàn cả nhà già trẻ đều giết, hướng toàn tộc cho thấy chúng ta duy hộ quy củ thái độ. Ăn, ngươi có thể lấy đại cuộc xuất phát, tạm thời dứt bỏ cá nhân cảm tình, duy hộ gia tộc lợi ích, điểm ấy tốt lắm. Bất quá này xử lý thủ đoạn vẫn là thiếu thỏa. Cẩu Nguyệt Mạc Trần vuốt râu lời bình nói. Còn thỉnh ra ra huấn hạ. Mạc Nhan hành lễ. Cẩu Nguyệt Mạc Trần trầm ngâm nói. Việc này từ ngươi dựng lên, ra ra liền phạt ngươi cấm đoán 7 ngày, từ nay về sau không cần sẽ tìm Phương Nguyên phiền toái. Cao Hoàn lấy hạ phạm thượng, nhất giới nô bộc mạo phạm chủ tử, đáng chết, này tội đáng chu. Bởi vì hắn là Mạc gia gia nô, Mạc gia cũng có quản giáo không nghiêm trách nhiệm, liền bồi thường kia Phương Nguyên 30 khối nguyên thạch đi. Về phần Cao Hoàn người nhà, cho bọn họ 50 khối nguyên thạch trợ cấp, sẽ đem bọn họ đều trục xuất phủ đi. Ngừng lại một chút, hắn lại nói. 7 ngày trong vòng, ngươi hảo ở nhà nghỉ ngơi, không cần đi ra ngoài. Đồng thời cũng tốt hảo ngẫm lại, gia gia như thế xử trí thâm ý. Là, ra ra, cổ chân nhân, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 39, ma đầu ở Quang Minh Trung đi, đổi mới thời gian 2013.1.214.59 số lượng từ, 4239, trên bầu trời u ám tầng tầng, xuân vũ triền miên địa hạ. Tế như ngưu mao mưa phùn, rơi xuống dưới, đem Thanh Mao Sơn đều bao phủ một tầng bạc yên. Trong khách sạn tầng thứ nhất nhà ăn, như cũ là lạnh lùng thanh thanh, chỉ có 4 bàn khách nhân. Phương Nguyên ngồi vị trí chính dựa vào cửa sổ biên, một trận gió thổi tới, hỗn loạn ý thơ cùng mùi hoa. Thiên phố mưa nhỏ nhuận như tô thảo sắc dao xem gần lại vô. Phương Nguyên nhìn xa cửa sổ, nhẹ nhàng than nhẹ một câu, thế này mới thu hồi tầm mắt. Trước mặt hắn trên bàn bãi hảo tửu hảo đồ ăn, sắc hương vị tô toàn. Nhất là thanh trúc rượu, rượu hương hương thuần lại lộ ra một cỗ tươi mát. Màu xanh biếc rượu dịch lặng lặng thịnh ở trúc chén trung, theo này góc độ nhìn lại, tán hổ phách bàn ôn nhuận sáng bóng. Tối tới gần hắn một bàn, là tổ tôn hai người. Mặc một mạc quần áo đều là phàm nhân. Lão gia tử một bên toát rượu gạo, một bên hâm mộ nhìn Phương Nguyên bên này. Hiển nhiên là bị thanh trúc rượu hương câu động, nhưng không có tiền tài đến mua. Tôn tử tắc ăn lỗ nước hương đậu cắn ở miệng ca bính tạp bính rung động. Đồng thời lại dây dưa hắn ra ra, loạn choạng lão nhân cánh tay. Ra ra, cho ta nói một chút người tổ chuyện xưa đi. Ngươi nếu không nói, ta trở về đi nói cho bà nội, nói ngươi đi ra trộm uống rượu. Ai ăn cái rượu cũng không an ổn. Lão gia tử thở dài một hơi, trên mặt lại hiện ra tự ái sắc. Hắn dùng khô gầy như xài dấu tay sờ tôn tử đầu, ta đây liền nói một chút đi. Nói nhân tổ đem tâm giao cho hy vọng cổ thoát ly khốn cảnh vây bắt. Nhân tổ chuyện xưa. Là thế giới này truyền lưu tối quảng, cũng là tối truyền thuyết lâu đời. Lão nhân nói chuyện xưa đại khái là cái dạng này. Nói nhân tổ bởi vì hy vọng mà thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng là hắn trung quy tuổi già sức yếu, không có lực lượng cùng trí tuệ, không thể tái tiếp tục săn bắn, thậm chí răng nanh đều rơi xuống hết, rất nhiều dã quả rau dại đều nhấm nuốt bất động. Nhân tổ đã muốn cảm giác được tử vong dần dần tới gần. Phía sau, hy vọng cổ nói cho hắn. Người A, ngươi không thể chết được A. Ngươi đã chết, tâm sẽ không có, ta hy vọng đã đem mất đi sống ở chỗ. Nhân tổ thực bất đắc dĩ. Ai muốn chết đâu, nhưng là thiên địa muốn ta chết, ta không thể không chết A. Hy vọng cổ đã nói. Lấy việc đều có hy vọng. Chỉ cần ngươi bắt chủ thọ cổ, ngươi có thể tăng thêm tân sống lâu. Nhân tổ đã sớm nghe nói qua thọ cổ tồn tại, nhưng là hắn thực bất đắc dĩ quán thủ. Thọ cổ yên lặng khi, ai đều phát hiện không được nó. Làm nó phi hành khi, so với ánh sáng còn nhanh. Ta như thế nào khả năng bắt giữ đến nó đâu? Này quá khó khăn. Hy vọng cổ liền nói cho nhân tổ một bí mật. Người A, lấy việc cũng không muốn thả khí hy vọng. Ta nói cho ngươi, ngay tại đại địa Tây Bắc Góc có một tòa đại sơn. Đỉnh núi có một động, trong động sinh hoạt nhất viên một phương hai cổ trùng. Ngươi chỉ cần đánh phục này hai cổ trùng, trên đời này không có gì cổ trùng không thể bắt giữ, chẳng sợ thọ cổ cũng không ngoại lệ. Nhân tổ đã muốn cùng đường, đây là hắn còn sót lại hạ duy nhất hy vọng. Hắn hao hết thiên tân vạn khổ, tìm được rồi chỗ tòa này đại sơn. Lại mạo hiểm tất cả mạo hiểm đặt lên đỉnh núi. Ở đỉnh núi cách đồng khẩu chỗ, hắn còn sót lại hạ cuối cùng một chút khí lực, đi lại tập tính na đi vào. Trong sơn động một mảnh hắc ám, thân thủ không thấy năm ngón tay, nhân tổ trong bóng đêm đi a đi. Khi thì khái va chạm bính, không biết đụng vào cái gì vậy, khái đầu rơi máu chảy. Khi thì lại cảm thấy này hắc ám quảng đại khôn cùng, giống nhau là thế giới kia, trừ bỏ chính hắn chung quanh trống không một vật. Hắn hao phí rất nhiều thời gian đều đi không ra này mờ mịt hắc ám. Càng chưa nói tới hàng phục kia nhất viên một phương hai cổ trùng. Ngay tại hắn lâm vào mê mang thời điểm, có hai thanh âm theo trong bóng đêm truyền đến. Một cách nói, người A, ngươi cũng tưởng đến bắt giữ chúng ta sao? Ngươi trở về đi, cho dù là ngươi có lực lượng cổ trong người, đều không có khả năng đâu. Một cách khác thanh âm tắc nói, người A, ngươi thối lui đi, chúng ta không lấy của ngươi tánh mạng. Cho dù ngươi có trí tuệ cổ giúp, cũng không nhất định có thể tìm được chúng ta. Nhân tổ vô lực té trên mặt đất, thở hồng hộc. Lực lượng cổ cùng trí tuệ cổ đã sớm đều cách ta đã đi xa, ta đã muốn thọ nguyên không nhiều cùng đường. Bất quá chỉ cần lòng ta còn có một tia hy vọng, sẽ không sẽ thả khí. Nghe được nhân tổ trong lời nói kia hai thanh âm trầm mặt xuống dưới. Qua một hồi lâu nhi, mới nói. Ta hiểu được, ngươi đã muốn đem tâm giao cho hy vọng cổ. Ngươi là nói cái gì cũng không sẽ thả khí. Một cái khác thanh âm nói tiếp. Kia một khi đã như vậy, chúng ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi nói ra hai chúng ta tên, chúng ta liền cho ngươi sử dụng. Nhân tổ ngẩn người yếu theo từ trong biển chuẩn xác kêu ra hai cái chuẩn xác tên đến, này căn bản chính là biển rộng tìm kim. Hơn nữa, hắn ngay cả này hai cổ tên chung đến tột cùng có bao nhiêu tự cũng không biết. Nhân tổ vội vàng hỏi hy vọng cổ, nhưng là hy vọng cổ cũng không biết. Nhân tổ đã muốn không có này khác đường ra, đành phải kiên trì nói tên. Hắn nói hứa rất nhiều tên, hao phí rất dài thời gian, nhưng là trong bóng đêm không có chút đáp lại, hiển nhiên đều gọi sai. Dần dần, nhân tổ hơi thở càng ngày càng yếu, tại đây cách trong sơn đồng hắn theo lão niên, mãi hướng về phía tuổi già. Liền giống nhau là trạng vạng mặt trời lặn, dần dần đánh xuống, đã muốn có một nửa hạ xuống chân trời thành tịch dương. Hắn tùy thân mang đến thực vật càng ngày càng ít, tân não xoay chuyển càng ngày càng chậm, nói chuyện khí lực cũng không hơn. Trong bóng đêm thanh âm khuyên nhủ. Người A, ngươi sắp chết, chúng ta thả ngươi đi thôi. Thừa dịp ngươi cuối cùng thời gian có thể đi đến sơn đồng ngoại, nhìn xem thế giới này cuối cùng liếc mắt một cái. Nhưng là ngươi mạo phạm chúng ta, làm trừng phạt, liền đem hy vọng cổ ở tại chỗ này cho chúng ta làm bạn đi. Nhân tổ nhanh che ngực quả quyết từ chối. Ta cho dù chết, cũng sẽ không buông tha cho hy vọng. Hy vọng cổ thực cảm động, phấn đem hết toàn lực đáp lại nhân tổ, phát ra trắng nõn quang huy. Nhân tổ ngực chỗ, liền toát ra nhiều điểm bạch quang. Nhưng này bạch quang quá yếu, căn bản không thể chiếu sáng lên hắc ám, thậm chí ngay cả nhân tổ toàn thân đều chiếu cố không đến, chỉ có thể chiếu sáng lên trong ngực điểm ấy địa phương. Nhân tổ lại cảm thấy một cỗ vô hình mới tinh khí lực theo hy vọng cổ trung dũng mãnh vào thân thể của chính mình giữa. Hắn tiếp tục mở miệng, nói ra tên. Hắn đã muốn lão hồ đồ, có rất nhiều tên lúc trước đều nói quá. Nhưng hắn không nhớ rõ, còn nói một lần, không công lãng phí rất nhiều công phu. Sinh mệnh theo thời gian ở trôi qua, nhân tổ sống lâu sở thẳng không hơn. Rốt cuộc ở hắn chỉ còn lại có một ngày sống lâu khi, hắn nói ra một cái củ tự. Trong bóng đêm truyền đến một tiếng thở dài tức, một thanh âm nói. Nhân a, ta củ bội phục của ngươi kiên trì. Ngươi nói ra tên của ta, từ hôm nay trở đi, ta chợt nghe mệnh lệnh của ngươi. Nhưng là ta chỉ có cùng của ta huyên để cùng một chỗ tài năng cho ngươi bắt giữ khắp thiên hạ cổ trùng. Nếu không chỉ dựa vào ta một cổ năng lực là không được. Cho nên ngươi buông tha cho đi, ngươi đã muốn gần chết, còn không bằng lợi dụng thế giới này cuối cùng xem liếc mắt một cái thế giới này. Nhân tổ lại kiên định lắc đầu, hắn nắm chặt hết thảy thời gian tiếp tục nói chuyện đoán một khắc trích cổ trùng tên. Thời gian một phút một giây trôi qua, hắn chỉ còn lại có cuối cùng một giờ thời gian. Nhưng vào lúc này, hắn trong lúc vô ý nói ra quy, này tự. Chỉ một thoáng, hắc ám tiêu thất. Hai cổ xuất hiện ở hắn trước mặt. Chính như hy vọng cổ sở giảng, một chiếc cổ là phương, tên là củ. Một chiếc cổ là viên, tên là quy. Hợp nhau đến chính là quy củ. Hai cổ đồng loạt mở miệng. Mặc kệ là ai, chỉ cần là đã biết tên của chúng ta chợt nghe mệnh cho hắn. Người A, ngươi nếu đã muốn đã biết tên của chúng ta liền cho ngươi sử dụng. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, tốt nhất đừng cho này khác sinh linh biết tên của chúng ta. Biết chúng ta tên càng nhiều, chúng ta phải đồng thời hàng phục bọn họ. Hiện tại, ngươi là người thứ nhất hàng phục chúng ta, nói ra của ngươi yêu cầu đi. Nhân tổ mừng rỡ. Ta đây liền mệnh lệnh các ngươi trước cho ta bắt giữ một chiếc thỏ cổ đi. Quy củ nhị cổ hợp lực bắt giữ đến đây một chiếc 80 năm thỏ cổ. Nhân tổ đã muốn là 100 tuổi ăn này chiếc thỏ cổ sau, nhất thời trên mặt nếp nhăn toàn bộ tiêu trừ, khô gầy tứ chi lại bỏ thêm vào thượng kiện mỹ cơ thể thanh xuân hơi thở lại lần nữa phát ra. Hắn một cái cá chép đánh cử, liền nhảy dựng lên. Hắn vui sướng nhìn thân thể của chính mình, biết chính mình một lần nữa thành 20 tuổi thanh niên. Hôm nay liền giảng đến nơi đây, về nhà lâu, ngoan tôn tử. Lão nhân nói xong này chuyện xưa, rượu cũng uống xong rồi. Ra ra tái tiếp tục giảng thôi, sau lại nhân tổ thế nào? Tôn tử cũng không y, loạn choạng lão nhân cánh tay. Đi thôi, có thời gian nói tiếp. Lão nhân đội đấu lạp cùng áo tơi. Lại cấp tôn tử phủ thêm một kiện tiểu hào. Tổ tôn lưỡng ra khách sạn đi vào Vũ Liêm càng lúc càng xa. Quy củ. Phương Nguyên ánh mắt sâu kín chuyển chén rượu, ngóng nhìn chén trung thanh trúc rượu dịch trong lòng rất có cảm xúc. Nhân tổ truyền thuyết trên thế giới này quảng vi truyền lưu cơ hồ không có người không biết đến. Phương Nguyên tự nhiên cũng đã sớm nghe nói qua. Chính là mặc kệ là truyền thuyết. Vẫn là chuyện xưa đều là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Vừa mới kia tổ tôn hai người gần chính là bắt nó cho rằng chuyện xưa. Nhưng là Phương Nguyên lại có thể thưởng thức ra trong đó ẩn chứa thâm ý. Tựa như nhân tổ. Khi hắn không biết quy củ thời điểm ngay tại trong bóng đêm sờ soạng. Có đôi khi nghiêng ngả lảo đảo khái va chạm bính biến thành đầu rơi máu chảy chật vật không chịu nổi. Đôi khi lại một mảnh rộng lớn, lâm vào mê mang, không hề phương hướng cùng mục tiêu. Loại này hắc ám không phải đơn thuần hắc hoặc là ám, lực lượng trí tuệ cùng hy vọng đều khắc chế không được nó. Chỉ có làm nhân tổ đã biết quy củ. Nói toạc ra quy củ tên, hắc ám thế này mới trở nên biến mất, nhân tổ nghênh đón quang minh. Hắc ám là quy củ hắc ám, mà này quang minh cũng là quy củ quang minh. Phương Nguyên đem tầm mắt theo chén rượu Nazi đi ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy ngoài cửa sổ xa xa thiên không âm trầm hôn ám thanh sơn xanh ngắt liên miên, mưa phùn bay tán loạn như vụ. Ở gần chỗ cao chân trúc lâu một cái tiếp theo một cái kéo dài tới đi ra ngoài. Trên đường hai ba cái người đi đường trên chân dính mưa lầy lội, không phải mặc bụi lục áo tơi, chính là đánh mỡ bò bố tán. Phương Nguyên trong lòng tổng kết. Này thiên địa tựa như cách đại bàn cờ, vạn vật sinh linh đều là quân cờ, dựa theo đều tự quy củ ở vận hành. Bốn mùa thời tiết có quy củ, xuân hạ thu đông y tự tuần hoàn. dòng nước có quy củ, hướng thấp chỗ lưu. Nhiệt khí có quy củ, hướng chỗ cao thăng. Người tự nhiên cũng có quy củ. Mỗi người đều có chính mình lập trường, dục vọng cùng nguyên tắc. Mượn cẩu Nguyệt Sơn trải đến giảng, nô bộc mệnh tiện, chủ tử mệnh quý, đây là quy củ. Bởi vậy Trầm Thúy tưởng leo lên quyền quý, hao tổn tâm cơ cũng muốn thoát ly nô tịch. Cao Hoàn trăm phương nghìn kế muốn thảo chủ tử niềm vui, chó cậy thế người. Đối với cậu mợ, chính là bản tính tham lam, tưởng gồm thâu song thân di sản. Học đường gia lão các chủ muốn là bồi dưỡng cổ sư, duy hộ học đường trung tự thân nơi vị. Mỗi người đều có mỗi người quy củ, mỗi một ngành sản xuất đều có ngành sản xuất quy củ, từng cái xã hội quần thể đều có đều tự quy củ. Chỉ cần thấm nhuần này trong đó quy củ, có thể ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Đi hắc ám mà quang minh, lúc này trung chu toàn, mà thành thạo. Phương Nguyên lại liên tưởng tự thân tình trạng, trong lòng sớm bày mưu nghĩ kế. Đối Mạc gia người cầm quyền Cẩu Nguyệt Mạc Trần đến giảng, muốn duy hộ bản mạch phồn vinh cùng ít lợi. Mạc Nhan tìm ta phiền toái, đã muốn là xấu quy củ, vì duy hộ gia tộc danh dự, hắn nhất định sẽ không đối ta đồng thủ. Thậm chí còn khả năng chủ động bồi thường ta. Kỳ thật Mạc gia thế lực hùng hậu, dựa vào danh dự bị hao tổn, một lòng muốn trừng phạt ta, ta cũng vô lực chống cự. Nhưng là Cẩu Nguyệt Mạc Trần trong lòng cũng là sợ. Hắn không phải sợ chính mình hỏng rồi quy củ, mà là lo lắng những người khác đi theo hắn cũng bắt đầu phá hư quy củ. Tiểu bối tranh đấu, nếu là trưởng bối nhúng tay, tình thế sẽ mở rộng, nếu là lan đến cao tầng, đối toàn bộ sơn trại chính là thật lớn uy hiếp. Cẩu Nguyệt Mạc Trần lo lắng sợ hãi ngay tại cho, nếu là sau này tranh đấu có những người khác đối chính tôn tử của mình Cẩu Nguyệt Mạc Bắc xuống tay. Hắn này nhất mạch, liền này một nam đinh, nếu là đã chết thật là làm sao bây giờ? Loại này sợ hãi, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết đi. Hắn chính là theo bản năng muốn duy hộ quy củ. Phương Nguyên hai mắt một mảnh trong suốt, đối việc này theo thủy đến chung đều thấy rõ. Cao Hoàn không họ Cẩu Nguyệt, chính là ngoại nhân, chính là nô bộc. Chủ tử xử tử một nô bộc, có cái gì quan trọng hơn? Tại đây thế giới, bình thường thực. Phương Nguyên giết chết Cao Hoàn. Cao Hoàn chết không phải mấu chốt ở chỗ hắn chủ tử, sau lưng hắn Mạc ra. Bất quá, ta lần này tặng một hòm bầm thây, phỏng chừng Cẩu Nguyệt Mạc Trần hội giải đọc thành thỏa hiệp cùng uy hiếp ý bãi. Này cũng đang là ta muốn hắn như vậy lý giải. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc gia sẽ không truy cứu Cao Hoàn đã chết. Đương nhiên, nếu là ta tư chất lại cao một tầng, là cái ấp đẳng, Mạc gia sẽ cảm giác được uy hiếp, dựa vào danh dự bị hao tổn, cũng muốn chèn ép ta này tương lai uy hiếp. Phương Nguyên trong lòng cười lạnh. Cường đại có thể bằng vào, nhỏ yếu cũng có thể lợi dụng. Phương Nguyên lúc này tuy rằng đang ở cuộc chung cũng là cái quân cờ. Nhưng là trong lòng tinh thông quy củ, đã muốn có kỳ thủ tâm. Người bình thường, phần lớn cũng chỉ là cùng loại Cẩu Nguyệt Mạc Trần hoặc là học đường gia lão, cũng chỉ là biết chính mình quy củ, khác nghề như cách núi. Giống Phương Nguyên như vậy, thấy rõ đại cục tinh thông quy củ dữ dội khó cũng. Phải biết rằng quy củ thế nào cũng phải như nhân tổ giống nhau, trong bóng đêm sờ đi lăn đánh, mê mang bồi hồi một phen. Phía sau, lực lượng trí tuệ cùng hy vọng cũng không rất dùng được. Thế nào cũng phải tiêu hao thời gian thiết thân thể ngộ, tài năng lấy được kinh nghiệm. Nhân tổ có thể nói toạc ra quy củ nhị cổ tên là hao phí thời gian ở tử vong hơi thở bao phủ hạ, nếm thử vô số lần. Phương Nguyên có thể tinh thông quy củ, cũng là hắn kiếp trước 500 năm tích lũy thể nghiệm. Trọng sinh tới nay, hắn tự tin có thể sáng chế cấp huy hoàng tương lai. Không phải bởi vì Xuân Thu Thiền tái hiện, không phải bởi vì hắn biết được độ rất nhiều bí cảnh bảo tàng, cũng không phải nắm giữ tương lai đại khái đi hướng. Mà là kiếp trước 500 năm qua, làm người xử thế nhân sinh kinh nghiệm a. Giống như nhân tổ nắm giữ quy củ nhị cổ, có thể dễ dàng bắt giữ thiên hạ vạn trùng. Mà Phương Nguyên tinh thông quy cùng củ, có thể trên cao nhìn xuống, ánh mắt xuyên thủng rầm rịt thế sự. Hoặc kéo tơ bác kiên, hoặc nhất châm kiến huyết. Ta tự cho mình là cao tiếu ngạo, lãnh xem thế gian người như khỏa khỏa quân cờ, tuần hoàn theo đều tự quy củ, làm từng bước tiến lên. Hắc ám là quy củ hắc ám, quang minh là quy củ quang minh. Mà trọng sinh ma đầu đã ở quang minh trung đi. Mở ngoặc vuông bờ, sờ. 4.000 tự đại trương Nga cầu đề cử phiếu mãnh tạp. Đóng ngoặc vuông. Cổ chân nhân.